có thể bắt đầu rồi. Ba người nhìn hắn, trầm ngưng chốc lát, phất tay, ba đạo kinh khủng tử quang hạ xuống. Bao phủ hắn. Linh thể thành thánh, ngươi là tuyên cổ năm tháng người số 1, đây là ngươi lựa chọn, chúng ta tôn trọng ngươi. Tử quang bên trong, cung kiếm một chút tiêu tan, một thanh kiếm mô hình ở trong thiên địa xuất hiện, Diệp Linh nhìn tình cảnh này, vẻ mặt rung động, cung kiếm nhìn về phía Diệp Linh, trên mặt có giải thoát vẻ. Diệp Linh, hay là ngươi đã nghe xong rất nhiều lần, thế nhưng ta còn là muốn nói với ngươi, sống sót, ngươi sống sót, chính là hy vọng. Nhan nhạt nói, ở trên bầu trời một chút tàn đi, cung kiếm bóng người một chút mất đi hư vô, một thanh kiếm xuất hiện ở hư không, không chọn vẹn kiếm, nhuộm máu tươi, hiện ra một luồng làm người run sợ bi thương. Xì kéo. Hư không xé rách, Diệp Linh càn khôn giới tự động mở ra, ba thanh kiếm tiên cung bí chìa khóa bay ra, hóa thành kiếm mảnh vỡ, bay về phía không trung kiếm, ba khối mảnh vỡ, vừa vặn điền lên kiếm không trọn vẹn địa phương. Vụ. Một tiếng kiếm reo, toàn bộ hoang thổ đều là run lên, tất cả hoang tộc chủng tộc đều nhìn về thánh điện phương hướng. Bọn họ cảm nhận được một luồng đáng sợ kiếm ý, tê thiên liệt địa muốn chém đoạn vạn cổ kiếm ý, tại đây một luồng kiếm ý bên dưới, bất kể là hư thần cảnh tạo hóa cảnh, cũng hoặc là bán thánh đều trở nên nhỏ bé không thể tả. Đây là người nào kiếm? Thánh điện bên trong thế giới, sông lớn hai bên, vô số hoang tộc nhìn tình cảnh này, vẻ mặt rung động. Nghe nói kiếm tiên cung đệ nhất đại cung chủ chính là một kiếm tu, lẽ nào đây là hàng kiếm? Kiếm đoạn người vong, mất, kiếm cùng kiếm tu bản vi nhất thể, kiếm tiên cung đệ nhất đại cung chủ đã chết quá lâu, kiếm của hắn cũng nên đã sớm biến mất rồi, không thể lại xuất hiện. Truyền thuyết kiếm tiên cung đệ nhất đại cung chủ đã chạm tới thánh bên trên cảnh giới, coi đời này có ai có thể giết được hắn, hay là hắn căn bản cũng không có chết, vì lẽ đó kiếm của hắn mới có thể vào lúc này xuất hiện. Vô số hoang tộc nói rằng, vừa nhìn về phía giữa bầu trời ba bóng người không có nhìn về phía hoang tộc mọi người, thậm chí không có xem qua thế giới này một chút, trong mắt của bọn họ chỉ có Diệp Linh. Diệp Linh, cầm lấy kiếm, nó từng huy hoàng quá, mặc dù vạn thế sau khi, nó huy hoàng cũng sẽ không hạ màn. Ba người nhìn Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh vẻ mặt chấn động, nhìn về phía không trung kiếm, một bước, lăng không mà lên, hướng đi liều không bên trong kiếm, kinh khủng kiếm ý bên dưới, vô số người liền thân thể đều không nhúc nhích được một hồi, mà Diệp Linh nhưng phảng phất không có cảm giác giống như vậy, từng bước hướng đi giữa bầu trời kiếm. Đứng kiếm thể trước, Diệp Linh ngưng thần chốc lát, đưa tay, nắm chặt rồi căng kiếm, thiên địa vắng lặng. Từ nguyệt huy hoàng, phóng ra diệu đời ánh sáng, bao phủ thánh điện thế giới, bao trùm ngàn tỷ dặm bầu trời. Trong giây lát này, tất cả mọi người lâm vào hỗn độn, lại tỉnh lại, nhìn giữa bầu trời người, đều là gương mặt chấn động. Diệp Linh cầm kiếm, đứng ở bầu trời, trên người tu vi như cũng là hư thần một phép cảnh, nhưng khí tức cũng đã vượt qua tạo hóa cảnh, so với một loại bán thanh khí tức mạnh hơn, cùng cung kiếm cũng kém không được bao nhiêu. Diệp Linh, tượng thánh bên dưới, đứng Lạc Nguyệt một bên ông lão vẻ mặt rung động, gương mặt không thể tin tưởng. Chỉ là trong nháy mắt, hắn càng là ở Diệp Linh dưới ánh mắt có một loại nhỏ bé cảm giác, phảng phất run rế đối diện trời xanh. Lạc Nguyệt, chờ ta trở lại. Diệp Linh nhìn Lạc Nguyệt, nói rằng, Lạc Nguyệt gật đầu, một luồng ánh kiếm cắt ra hư vô, chém phá thánh điện kết giới, chạy ra khỏi thánh điện. Tây Hoang, một mảnh vùng quê, giống như là thủy triều chủng tộc bao trùm thiên địa, dâng tới hoang tộc phòng tuyến, vô số hoang tộc binh lính nhìn tình cảnh này, siết chặt vũ khí trong tay, vẻ mặt run rẩy. Ngăn trở bọn họ. Giết. Vô số hoang tộc binh lính xuề cánh, trong ánh mắt lắng động điên cuồng, khắp khuôn mặt là chết chí, xông về chủng tộc. Xì. Một luồng ánh kiếm cắt ngang thiên địa, vô tận chủng triều, trong nháy mắt mất đi, một người đứng ở vòng trời, quan sát đại địa, vô số hoang tộc binh lính dừng lại, nhìn tình cảnh này, vẻ mặt ngơ ngác. Bạch. Kiếm như sao băng, lại hướng về phương xa thiên địa mà đi, hoang tộc binh lính một người trong hư thần cảnh tướng lĩnh bay ra, nhìn Diệp Linh bóng lưng, tựa hồ là nhận ra Diệp Linh, vẻ mặt chấn động. Hắn là một hoang tộc ở bên cạnh hắn xuất hiện, nhìn Diệp Linh bóng lưng, gương mặt rung động, chỉ nói hai chữ, sau đó liền không còn. Là hắn, làm sao có khả năng, nửa năm trước hắn vẫn chỉ là hư thần nhất hồn cảnh, cho dù là có hoang tinh cũng không thể có thể vượt qua nhiều như vậy cảnh giới, là của hắn cái kia một thanh kiếm. Hoang tộc trong quân đội, một tử y hoang tộc đứng lặng, nhìn phương xa từ trần bóng người, nghe người bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc. Nàng chính là ở Diệp Linh trong cơ thể hạ độc Tây Hoang Đại Công Chúa, có điều một tháng, một lẽ gian nên bị hắn trưởng khống người càng là lại trở về, khi hắn trên người nàng không cảm giác được một tia nàng gieo xuống cổ khí tức, thực lực cũng cường đại một nàng không tưởng tượng nổi cảnh giới. Một tháng, vượt qua nhiều như vậy cảnh giới, tuyệt đối không thể, chỉ có một khả năng, một tháng trước hắn là đang ẩn nút tu vi, hắn là đang trêu nàng, nghĩ tới đây, Tây Hoang Đại Công Chúa trên mặt hiện lên một vẻ tức giận.

trung tộc ăn mòn đại địa, đã đánh tới Nam Hoang Chi Đô, bán thánh đều vẫn một người, tuyệt cảnh thời gian, một thanh kiếm hạ xuống, trung tộc giết hết, Nam Hoang khôi phục căn bình. Một người, đi khắp tứ hoang, giết hết thể xâm nhập hoang thổ trung tộc, ngày hôm đó, tất cả mọi người biết rồi thánh điện phái ra một người, người này cùng thánh điện thánh khí, cứu toàn bộ hoang thổ. Cho tới Tây Hoang công chúa, chỉ là ở hoang thổ bên trong lật lên một nho nhỏ bọt nước, sau đó sẽ không có, coi như Tây Hoang đại công chúa nói hắn nhận thức Diệp Linh. Diệp Linh không phải hoàng tộc cũng không có ai tin tưởng. Nam Hoang cùng Bắc Hoang trong lúc đó, một con sông lớn vì là giới, Diệp Linh cầm kiếm, chính là đứng ở nơi này sông lớn bên trên. Một con giáp trùng, chấn động hai cánh, dừng ở Diệp Linh trước người một mảnh hư không. Diệp Linh nhìn nó, gương mặt nghiêm nghị, cho dù đối mặt thai nghén vô số chủng tộc trùng sao đều không có lộ ra thần sắc như vậy. Lá. Linh. Một thanh âm ở Diệp Linh vang lên bên tai, giáp trùng thân thể xé rách, một luồng kinh khủng hắc ám tuôn ra. Hóa thành vòng xoáy, trong nháy mắt cắn nuốt Diệp Linh. Thánh điện, sông lớn phần cuối, tượng thánh bên dưới, nhìn giữa bầu trời ảm đạm đi tam luân tử nguyệt, Lạc Nguyệt thân thể run lên. Diệp Linh. Nàng lẩm bẩm nói, trong mắt một vệt nước mắt dưới, màu máu, khiến lòng người để lạnh cả người, vô số hoang tộc nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt chấn động. Cái kia tam luân tử nguyệt mất đi hào quang, lẽ nào hắn chết rồi, làm sao có khả năng, coi đời này còn có người có thể giết được hắn sao? Có cái kia một thanh kiếm, thực lực của hắn đã có thể so với cung kiếm thánh tôn, trừ phi là thánh hiển, ai có thể giết được hắn. Từng cái hoang tộc nói rằng, cũng không tin trước một khắc còn thoáng như thần linh người bình thường cứ như vậy chết đi. Thế nhưng đã lắng lại hoang thổ, còn có giữa bầu trời ảm đạm tử nguyện, đều ở nói cho bọn họ biết, Diệp Linh xảy ra vấn đề rồi. Diệp Linh, tượng thánh bên dưới, Lạc Nguyệt đồng tử, con ngươi đã hóa thành một mảnh hắc ám, phảng phất một ma thần, để bên cạnh ông lao đều là đáy lòng mát lạnh. Thương Thiên Tiên Đế. Chương 837, chủng tộc tinh không. Hắc ám, không chừng mực hắc ám, nhấn chìm thế giới, từng tiếng kinh khủng gào thét ở phương xa đại địa vang lên, đại địa bên dưới tựa hồ còn có một từng trận trầm thấp tiếng hít thở chuyển đến. Ý thức khôi phục thanh minh, Diệp Linh lại nhìn tới chính là như vậy một mảnh thế giới, tĩnh mịch, hắc ám. Kiếm còn đang trong tay, một luồng sức mạnh kinh khủng tràn ngập ở Diệp Linh trong thân thể, hắn tuy chỉ có hư thần một phách cảnh, nhưng cũng có gần như thánh sức mạnh, mi tâm mắt rộng mở. Diệp Linh nhìn về phía thiên địa. Vù vù. Một trận hắc vân bao phủ mà đến, vô số phi trùng, mọc ra phệ huyết răng nhọn, hướng về Diệp Linh nuốt chửng mà tới. Kiếm, chém qua bầu trời, xét qua tinh không, toàn bộ tinh cầu đều là chia ra làm hai, vô số chủng tộc mất đi. Tinh cầu ở ngoài, tinh không trong lúc đó, một trùng xào đứng lặng, vô số đáng sợ chủng tộc ở trong đó ra ra vào vào, thấy được Diệp Linh, toàn bộ tinh không đều là một tịch, sau đó vô số chủng tộc đánh về phía Diệp Linh. Người. Một thanh âm truyền vào Diệp Linh trong thai, Diệp Linh nhìn về phía tinh không trùng xào, thần sắc cứng lại, vẫn chưa quần đấu, một chiêu kiếm xẹt qua tinh không, mất đi vô số trùng quái, trách, lại chém tới trùng xào trên người, chạm đích mà đi. Trùng xào run lên, một đạo vết máu xuất hiện, chảy ra dòng máu màu vàng, có điều chốc lát chính là phục hồi như cũ, có càng thêm đáng sợ trùng quái, trách từ trùng xào trùng phi ra, hướng về Diệp Linh đuổi theo. Đây là trùng tộc tinh không, giáp trùng bên trong cất giấu một đạo đến từ chính dị vực thế giới ý niệm. Dùng thông thiên thần thông mái trèo linh đưa đến chủng tộc tinh không, hàng vũ bên trong đáng sợ nhất một chỗ. Mênh mông tinh khung, từng cái trùng xào đứng lặng, thai nghén vô số chủng tộc, bất kể là bất kỳ sinh linh, hư thần cảnh, tạo hóa cảnh, thậm chí bán thánh đều rất khó ở chủng tộc tinh không sống sót. Đây là đã từng chủng tộc tinh không, hiện tại chủng tộc tinh không đã bị dị vực ăn mòn, đã trở nên càng thêm đáng sợ, mặc dù là thánh đến rồi cũng không nhất định có thể còn sống rời đi, dị vực thế giới cái kia một người nếu muốn giết Diệp Linh, nhưng tựa hồ bị cái gì kiềm chế, tới không được, liền muốn dùng chủng tộc tới giết Diệp Linh. Xì kéo. Một cái tinh cầu bên trong vươn một cái gai nhọn, xuyên qua một phương tinh không, hướng về Diệp Linh đâm, Diệp Linh vung kiếm tiến lên nên tiếp. Vâng. Sức mạnh kinh khủng từ gai nhọn chuyển đến, làm cho Diệp Linh đều là thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi, nhìn từ tinh cầu trùng phi ra trùng quái, trách, gương mặt nghiêm nghị, đâm về Diệp Linh cũng không phải cái gì gai nhọn, mà là khẩu khí, to lớn khẩu khí. Xé rách tinh cầu, xuyên qua tinh không. Từng cái mắt kép, lóe yêu dị lục sắc quang mang, làm cho da đầu tê. Bán thánh cảnh giới trung quái, trách, đã hoàn toàn thoát ly trùng xảo, đã không có bất kỳ nhược điểm. Tử huyết, ngươi là. Một thanh âm trầm thấp truyền vào Diệp Linh đầu góc, này trung quái, trách tựa hồ là nhận thức Diệp Linh giống như vậy. Nhìn Diệp Linh, mấy chục mắt kép bên trong lấp lóe sắc ý, Diệp Linh không do dự, một chiêu kiếm chém đi tới. Ẩm, ẩm, ẩm. Một lớn một nhỏ, không ngừng ở tinh không va chạm, nghiền nát từng viên một tinh cầu, hủy diệt nhất phiến phiến tinh không, không biết đánh bao lâu, cuối cùng một chiêu kiếm hạ xuống, dòng máu màu vàng nhuộm dần tinh không. Choe Nu A Toại, Diệp Linh Thắng, cầm kiếm, đứng trong tinh không, áo quần rách nát, tử huyết từ toàn thân các nơi chảy ra, tuy rằng thắng, nhưng cũng là thắng thảm, chung quy không phải Diệp Linh sức mạnh, Diệp Linh còn không cách nào hoàn toàn khống chế. Chém giết trung quái, trách cũng không phải là Diệp Linh, mà là kiếm trong tay, kiếm tiên cung đệ nhất đại cung chủ kiếm. Làm sao rời đi chủng tộc tinh không, Diệp Linh không biết, chỉ cần men theo một phương hướng tiếp tục giết, hay là giết tới phần cuối, liền có thể rời đi chủng tộc tinh không, mà hắn có khả năng dựa dẫm chỉ có kiếm trong tay. Vũ trụ mênh mông, lơ lưỡng vô số trùng xào, thai nghén vô số trùng quái, trách, còn có từng cái tu luyện vô tận 5 tháng trùng quái, trách ẩn ngốc, Diệp Linh giống như là trong đêm tối một ngọn đèn sáng, không ngừng hấp dẫn trùng tộc. Hoang tộc, thánh điện, sông lớn phần cuối, tượng thánh bên dưới, Lạc Nguyệt đồng tử, con ngươi co rút lại, đã không thấy được bạch, chỉ có một mảnh thâm trầm hắc ám, hai cánh từ phía sau triển khai, rung động làm người run sợ khí tức. Thánh nữ, sông lớn hai bên, 9 ngọn núi 47 điện, từng cái người hướng về tượng thánh bên dưới Lạc Nguyệt quỳ lạy. Tựa hồ là bởi vì Lạc Nguyệt, đứng lặng sông lớn phần cuối tượng thánh trong mắt đều nhiễm phải một lớp bụi màu, thánh vận lưu chuyển, có một loại khí tức quái dị. Đây là huyết thống. Thức tỉnh rồi, Đại Hoang Chi Đồng, Ma Dực, nàng chính là ta hoang tộc thánh nữ. Âm thanh ở sông lớn hai bên vang lên, thánh điện ở ngoài, tứ hoang hoàng chủ đứng lặng, làm như cũng cảm ứng được bên trong tòa thánh điện khí tức, ngưng thần, túi đầu mà xuống, mặt sau còn có tứ hoang thần tử. Tây Tử Thành đã ở trong đó, đứng ở trong đám người, nhìn thánh điện, khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp. Tây Tử Thành, trong lòng nàng sớm đã có người, mặc dù ngươi vì nàng làm nhiều hơn nữa cũng vô dụng, nên buông tha cho. Bác địch từ Bắc Hoang một đám người bên trong đi tới, ở vô số người trong ánh mắt đi tới Tây Tử Thành bên người, nói rằng, Tây Tử Thành nhìn về phía nàng, làm như sửng sốt một chút, lắc đầu, nở nụ cười, trong tiếng cười hiện ra một vẻ thê lương. Hắn đã chết. Hắn là chết rồi, nhưng nàng tâm cũng theo chết rồi, từ nay về sau, nàng chỉ là hoang tộc thánh nữ, mà ngươi cũng chỉ là Tây Hoang Đại Hoàng tử, giữa các ngươi sẽ không có một điểm gặp nhau. Tây Địch nói rằng, nhàn nhạt nói, không chút lưu tình, từng chữ từng câu, phảng phất cái rủi, mùi khoan bình thường đâm vào trong lòng hắn. Hắn là ai? Tây Tử Thành bên cạnh, một tạo hóa cảnh đỉnh cao hoang tộc nhìn Tây Địch, hơi nhướng mày, hỏi, không chỉ có là hắn, rất nhiều người đều ở nhìn về phía Tây Địch cùng Tây Tử Thành, ở lời của hai người bên trong bọn họ phát hiện một kinh thiên bí mật. Bọn họ tìm hơn 2.000 năm, cái kia một khả năng xâm nhiễm thánh nữ huyết thống người xuất hiện, đồng thời trả lại hoang thổ, Tây Tử Thành cùng Tây Địch đều biết một người này, nhưng một người này tựa hồ đã chết. Tây Địch chạm đích, nhìn về phía nói chuyện ông lão, lại nhìn về phía chu vi hoang tộc, đọc lại lông mày, khẽ mỉm cười. Các ngươi đều gặp. Một câu nói, làm cho tất cả mọi người là thần sắc cứng lại, sau một khắc, làm như nghĩ tới điều gì, cùng nhau biến sắc. Chẳng lẽ là hắn, làm sao có khả năng? Trong lòng của tất cả mọi người đều xuất hiện một người bóng người, cái kia một đi qua tứ hoang, chém giết vô số chủng tộc, cứu lại chủng tộc người, bọn họ đều là bởi vì cái kia một người mà đến. Tứ hoang chủng tộc giết hết, bọn họ cho là hắn đã trở về thánh điện, liền tới thánh điện bái kiến, nhưng là nghe được như vậy một cái tin, cái kia một người dĩ nhiên không phải hoang tộc, mà là nhân tộc. Thánh nữ từ nhân tộc trở về, bọn họ cũng tự nhiên nhận định đã từng cùng thánh nữ chờ cùng nhau người chính là nhân tộc. Chính là hắn, hắn gọi Diệp Linh, trong tinh không đồn đại kiếm tiên cung Dư Nghiệt, diệt thế người. Bác địch nói rằng, nhìn chu vi hoang tộc, trong mắt có một vẻ trào phúng, vô số hoang tộc rung động. Không chỉ có là nhân tộc, lại còn là kiếm tiên cung truyền nhân, theo như đồn đãi người mang diệt thế huyết thống người, một người như vậy, cầm kiếm, đi khắp tứ hoang đại địa, càng là cứu toàn bộ hoang tộc. Chương 838, trở về. Năm tháng trôi qua, Diệp Linh biến mất với hoang thổ, Lạc Nguyệt thức tỉnh huyết thống, hoang tộc chấn động, đảo mắt chính là ngàn năm. Hoang thổ tái hiện tinh không, mấy chục chủng tộc bị diệt, ẩn dấu trăm vạn năm hoang tộc cũng rốt cục xuất thế, thiên đạo chưa tố, cũng đã loạn thành như vậy, nếu là thiên đạo tái tạo, thánh đường lại mở ra, không biết lại sẽ loạn thành ra sao. Đồn đại nói hoang tộc mới thánh nữ từng ở chúng ta tộc tinh không chờ quá một quãng thời gian, nói vậy hẳn là sẽ không đối với ta nhân tộc làm khó dễ. Nay chưa chắc đã nói được, hoang tộc tính tình khó dò, không phải tốt như vậy chung đụng chủng tộc. Nhân tộc tinh không, một trong tử quán, một đám người đàm luận đạo, một người từ quán rượu ở ngoài đi vào, nhàn nhạt mùi máu tanh vọt tới, làm cho nguyên bản náo nhiệt quán rượu trong nháy mắt yên lặng xuống. Hắc Y Y, con lấy một thanh kiếm, trên thân kiếm từng tia máu tươi nhỏ xuống, tựa hồ là mới vừa giết người. Khách quan, muốn uống chút gì? Quán rượu tiểu nhị tiến lên tiếp, thanh niên mặc áo đen ngẩng đầu, nhìn về phía quán rượu bên trong người, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, cũng không có sát ý, nhưng là để quán rượu bên trong lòng người để cứng lại. Thanh niên cười rất nhu hòa, lại làm cho quán rượu bên trong người không cảm giác được một tia ấm áp, chỉ có thấu xương lạnh. Trên người của hắn mùi máu tanh quá nặng, một bước đi tới, phảng phất dắt một mảnh thây chất thành núi, máu chảy thành sông, hơn nữa hắn trên thân kiếm vết máu tựa hồ cũng không phải màu đỏ, mà là màu vàng, mang theo một chút tĩnh mịch khí tức. Choe nù ạ toại đây là dị tộc máu, chỉ dựa vào màu sắc của huyết dịch rất khó phán đoán là cái nào bộ tộc máu, màu vàng máu, rất nhiều chủng tộc đều là, vạn tộc lẫn nhau thảo phạt, này một phương vũ trụ quá rối loạn. Rượu mạnh, mãnh liệt nhất rượu. Thanh niên nói rằng, đeo kiếm mà đến, xem ra tựa hồ là một phiên phiên kiếm khách, lối ra, mở miệng chính là rượu mạnh. Thật xiết. Tựa hồ là biết rồi Diệp Linh cũng không phải là thích giết chóc người, tiểu nhị thét to một tiếng, sau đó chạy ra ngoài. Diệp Linh cười nhạt, ở quán rượu bên trong tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, quán rượu bên trong vừa mới khôi phục một chút bình thường, tựa hồ là cũng không phải là chưa từng thấy Diệp Linh người như vậy. Tinh không đại loạn, nhân tộc vô số thiên kiêu quật khởi, lại có hay không mấy thiên kiêu đi hướng về dị tộc tinh không lịch luyện, trước mặt hay là chính là một người trong đó, từ dị tộc tinh không trở về, nhiễm một thân máu. Rượu rất nhanh liền tới, Diệp Linh cầm lấy rượu, trực tiếp một cái chút xuống, có điều chốc lát chính là uống một bình. Rượu không đủ mạnh. Một bình vào bụng, Diệp Linh nhìn về phía một bên trận mắt ngoác mồm tiểu nhị, nói rằng, tiểu nhị sửng sốt chốc lát, vừa mới phục hồi tinh thần lại, đáp một tiếng, sau đó chạy vào quán rượu mặt sau. Rượu không đủ mạnh. Ngươi vẫn là cái thứ nhất dám nói ta đây quán rượu bên trong rượu không đủ mạnh người, đây là thiên dương rượu, ta tự tay cất, đến, nếm thử. Chốc lát, quán rượu mặt sau đi ra một người, một thô bàng đại hán, nhìn Diệp Linh, khuôn mặt phóng khoáng, cầm mấy bầu rượu, trực tiếp làm được Diệp Linh đối diện, chu vi một đám người đều đã rời xa một ít. Thiên dương quán rượu, tại đây Lôi Vân tinh vực một vùng đều tiếng tăm lừng lẫy, thiên dương quán rượu ông chủ, bình thường vài chục năm cũng khó khăn đến vừa thấy, hôm nay càng là gặp được. Một đám người nhìn về phía Diệp Linh, đều biết Thiên Dương quán rượu là vì một người này tới, này một người thanh niên từ dị tộc tinh không trở về, nhiễm phải một thân máu tanh, nhất định là một đáng sợ nhân vật thiên tài. Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, vừa nhìn về phía hắn đặt tại rượu trên bàn, cầm lấy một bình, cũng là một cái chút xuống, cũng rất liệt, như liệt dương giống như vậy, cứu vào huyệt Diệp Linh thân thể, để Diệp Linh căng thẳng thần kinh hơi hơi đã thả lỏng một chút. Ở chủng tộc tinh không đợi ngàn năm, hắn đã không biết bị giết bao nhiêu chủng tộc, hắn làm việc chỗ tất cả đều là chủng tộc hải cốt, có vô số đáng sợ chủng quái, trách bỏ mạng ở trong tay hắn. Ở nơi đó, một điểm thả lỏng liền có thể chết, như vậy thả lỏng, hắn đã có ngàn năm cũng không có. Ha ha, là một hán tử, so với kia chút nuông chiều từ bé, nếu nói thiên kiêu tốt lắm rồi. Quán rượu ông chủ nói rằng, dơ bầu rượu lên, cũng là một cái chút xuống, kinh khủng liệt dương khí tức phun trào, làm cho cả quán rượu đều nóng mấy phần, thiên dương rượu, không phải ai đều có thể uống. Cũng không phải ai cũng có thể uống xong. Dám uống thiên dương rượu, ít nhất cũng phải có đế võ thất trọng bên trên tu vi. Xem trước mặt này một người thanh niên nên tuổi còn không phải rất lớn, cũng đã có tu vi như thế, một điểm đều kém hơn những thánh địa này thiên tiêu. Tiểu huynh đệ đây là mới từ dị tộc tinh không trở về, xem tiểu huynh đệ dáng dấp, giết không ít dị tộc đi. Quán rượu ông chủ nói rằng, gương mặt nụ cười, toàn bộ quán rượu người ánh mắt đều rơi xuống Diệp Linh trên người. Diệp Linh nhìn về phía quán rượu ông chủ, gật đầu, một ngụm rượu chút xuống. Phảng phất ở ức chế cái gì? Quả nhiên là, một đám người nhìn tình cảnh này, đều là thần sắc cứng lại, xem trước mặt này một người thanh niên, hẳn là một tán tu, một người, càng là cũng dám tiến vào dị tộc tinh không. Hẳn là có thật nhiều năm cũng không trở về chứ. Quán rượu ông chủ lại hỏi, Diệp Linh gật đầu, một bình lại một hồ rượu vào bụng, có thể giết người liệt dương rượu, như phảng phất là nước. Có thể tại dị tộc tinh không chờ lâu như vậy, nói vậy tiểu huynh đệ cũng là một cái không được nhân vật thiên tài. Ta Thiên Dương Tông còn kém một tông tử, có thể có hứng thú gia nhập ta Thiên Dương Tông. Quán rượu ông chủ nói rằng, nói ra tới mục đích, quán rượu bên trong ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở Diệp Linh trên người, vẻ mặt chấn động, Thiên Dương Tông, Lôi Vân tinh vực mạnh mẽ nhất tông môn, vô số thiên tài hội tụ, nhưng chậm chạp không có một tông tử, quán rượu ông chủ một câu nói, càng là muốn Diệp Linh làm tông tử. Không có. Nhàn nhạt hai chữ, làm cho quán rượu một tĩnh, quán rượu ông chủ cũng ngây ngẩn cả người, Diệp Linh đứng dậy. Cầm lấy trên bàn mấy bầu rượu, đeo kiếm, hướng về quán rượu ở ngoài đi đến. Tiểu huynh đệ, ngươi. Quán rượu ông chủ đứng dậy, thần võ cảnh tam trọng khí tức phun trào, đưa tay, phải bắt được Diệp Linh, nhưng chỉ là bắt được một mảnh hư vô, lại ngẩng đầu, nhìn Diệp Linh bóng lưng, trong lòng rung động. Một trào này, hắn dùng thần võ cảnh sức mạnh, vốn tưởng rằng nhất định có thể lưu lại Diệp Linh, nhưng là liền Diệp Linh bóng người đều không có tìm thấy, chỉ bắt được một đạo tàn ảnh, đây là cái gì dạng tốc độ? Lưng đeo một thanh kiếm, nhấc theo một bình rượu, Diệp Linh bóng người dần dần biến mất ở đại địa phần cuối, quán rượu bên trong người nhìn vẻ mặt dại ra quán rượu ông chủ, đều là hít sâu một hơi. Thật là đáng sợ thanh niên, chỉ là một chút, càng là để trái tim của ta đều ngừng nháy mắt. Ta từng gặp một mặt đại tần thiên đình một vị điện hạ, tựa hồ cũng không sánh được trên người của hắn khí tức. Không biết hắn có cái gì lai lịch, nếu thật sự chỉ là một tán tu chính là quá kinh khủng. Một đám người đàm luận đạo, đều cảm thấy Diệp Linh bất phàm, thần võ cảnh tam trọng tu giả một chảo, cho nên ngay cả bóng người đều không có đụng tới, chính là chứng minh thực lực của hắn xa xa mạnh hơn quán rượu ông chủ, cao hơn thần võ cảnh tam trọng tu vi. Hư thần cảnh. Quán rượu ông chủ nhìn đã biến mất ở đại địa phần cuối Diệp Linh, chỉ nói ra hai chữ, toàn bộ quán rượu đều yên lặng xuống. Chương 839, nửa bước tạo hóa cảnh. Tinh không mênh mông, một chiếc tinh thuyền xẹt qua tinh khung, hướng về vô tận thâm thúy tinh không mà đi. Trên bong thuyền, một người đứng lặng, hắc y lìa, nắm một thanh kiếm, quanh thân bao quanh đáng sợ sát khí. 1000 năm, ở không chừng mực sát lục bên trong, Diệp Linh thần trí cũng đã chịu ảnh hưởng, nhất định phải thời khắc ức chế trong đầu sát ý. Một khi mất khống chế, vô biên tinh hà đều phải hóa thành đất chết. Ánh mắt xuyên qua vô tận tinh hà, lại nhớ tới kiếm trong tay trên, nhẹ nhàng ở ban bác trên thân kiếm vuốt nhẹ, vẻ mặt thâm thúy. Hắn có thể còn sống đi ra chủng tộc tinh không, dựa vào là chính là chỗ này một thanh kiếm. Ngàn năm qua, nó giúp Diệp Linh giết vô số kẻ địch, cứu Diệp Linh vô số lần mệnh, cũng rốt cục đi tới cuối cùng, trong kiếm thần vận không ở, chỉ còn sót lại ban bác kiếm thể. Trận chiến cuối cùng, vô số đáng sợ chủng tộc quái vật kéo tới, nó tiêu hao hết vô số năm tích lũy sức mạnh, không còn thần vận, nó cũng hóa thành một thanh phàm kiếm, cũng không bao giờ có thể tiếp tục giúp Diệp Linh giết người. Dị vực cái kia một đạo ý niệm muốn giết Diệp Linh, nhưng cũng coi thường đến nơi này một thanh kiếm mạnh bao nhiêu, ngàn năm, vẫn thật chặt che chở Diệp Linh, không ngờ là thật sự để Diệp Linh trốn ra chủng tộc tinh không. Xì, kiếm, đảo qua tinh không, vẽ ra một đạo làm người run sợ hình cung tích, lại trở lại Diệp Linh phía sau vỏ kiếm bên trong, cho dù đã không có thần vận, nó như cũng là không phải càn khôn giới có thể cho phép dưới. Ngàn năm sát lục, Diệp Linh thực lực cũng mạnh đến một khủng bố cảnh giới, hư thần khí phách cảnh đỉnh cao, nửa bước tạo hóa. Đây chính là hiện tại Diệp Linh tu vi, thế hệ trước đều không có bao nhiêu người là Diệp Linh đối thủ. Tu vi mạnh mẽ đổi lấy là khó có thể ức chế sát ý, bây giờ Diệp Linh liền phảng phất một thùng thuốc nổ, bất cứ lúc nào cũng có thể làm nổ, bây giờ Diệp Linh kém là tâm cảnh tu vi. 1000 năm đến, Diệp Linh nghĩ tới chỉ có trở nên mạnh mẽ, ở chủng tộc tinh không sống tiếp, hoàn toàn buông tha cho tâm cảnh tu vi. Rốt cục, 100 năm trước, Diệp Linh gặp tu luyện bức tường ngăn cản. Nửa bước cũng đã khóa nhập tạo hóa cảnh, cũng không bàn về làm sao đều không vượt qua nổi cái kia một cái khe. Diệp Linh tâm cảnh băng, trong lòng chỉ còn lại dưới vô tận sát ý, trừ phi là đem sát ý trong lòng chấn áp, bằng không Diệp Linh sẽ vĩnh viễn cũng không thể bước vào tạo hóa cảnh, hắn hiện tại muốn tu tâm. Tinh không mênh mông, hồng trần vạn ngàn, hắn đều muốn từng cái đi trải qua, đợi đến trong lòng sát khí tàn đi, chính là hắn cởi phàm hóa được ngày, vừa ở vào tạo hóa cảnh, thế gian này liền cũng không còn hắn sợ hãi. Không gian, hỗn độn, thời gian, ba loại trí tôn đạo, Diệp Linh này ngàn năm qua đã dung hội quán thông, dần dần cũng bắt đầu rồi dung hợp, nếu thật sự có một ngày dung hợp, Diệp Linh cũng không biết sẽ có biến hóa như thế nào. Ở vẫn không có bước vào tạo hóa cảnh trước, liền để thế gian này không có Diệp Linh một người này. Vô tận tinh không, từng cái sinh mệnh nguyên tinh, Diệp Linh từng cái đi qua, xem mặt đất núi đồi, nhật nguyệt biến hóa, quăn, nước chiều lên chiều xuống, vạn vật sinh diệt, hóa thành phàm nhân, đi ở phàm trần bên trong. Tiểu phu, bán dạo, khuôn vác. Diệp Linh ở trải qua vô số người nhân sinh, xem thế tục và ngàn. Tiên ma vực, tiên ma điện, hơn ngàn người đứng lặng, trong những người này có loài người, còn có dị tộc, thuộc về không cùng loại tộc, nhưng là đứng ở đồng thời, nhìn trên điện người, đều là gương mặt nghiêm nghị. Tôn chủ, thám tử báo lại, đại tần thiên đình đích nhân đã tiến vào ta tiên ma vực. Một câu nói, làm cho bên trong cung điện bầu không khí lại ngưng trọng một phần, ánh mắt của mọi người đều hội tụ ở phía trên cung điện nhân thân trên. Hắc Long chỗ ngồi, một mang mặt nạ màu bạc người ngồi ngay ngắn, không nói gì, vẹn vẹn một ánh mắt liền làm cho người ta khó có thể tưởng tượng áp lực. Đại tần thiên đình trước một quãng thời gian mới vừa diệt xanh biết gu tộc, như vậy cử chỉ, xem ra là muốn đối với ta tiên ma vực ra tay rồi. Đến liền tới đi, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ta tiên ma vực cũng không phải bùn nắm, tinh không thời loạn lạc, không người nào có thể độc lập ở ngoài, tiên ma vực sớm muộn sẽ có ngày hôm nay. Chỉ có chân chính trải qua một trận chiến đấu, ta tiên ma điện mới có thể chân chính để tinh không vạn tộc tán thành. Bên trong cung điện từng cái người nói rằng, trên điện người đều đang nghe, mặc dù ngồi trên phía trên cung điện, tâm thần nhưng phảng phất đã rời đi đại điện, không biết đi hướng về phương nào. Tôn chủ, chiến cùng bất chiến, đều ở ngươi một lời trong lúc đó, ngươi nói chiến, chúng ta liền chiến, nếu không chiến, chúng ta liền lùi. Hồi lâu sau, vẫn tranh luận không ra một kết quả, tất cả mọi người nhìn về phía trên điện người phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía người trong đại điện, ánh mắt đảo qua một đám người, rơi vào trên người một người. Ầm. Một trường, không hề có điểm báo trước hạ xuống, người này trực tiếp bị xóa bỏ, tất cả mọi người là cả kinh. Đại tần thần phong thần khiến, hắn là đại tần thiên đỉnh phong thần vệ. Nhìn trên đất một khối lệnh bài, một người nói rằng, một đám người đều là cả kinh, nhìn bị xóa bỏ đại tần thiên đỉnh thám tử, lòng vẫn còn sợ hãi. Đại tần thiên đỉnh phong thần vệ không chỉ có là lẫn vào tiên ma vực, càng là trả lại đến tiên ma điện, đứng ở bên cạnh bọn họ, nếu không phải tôn chủ phát hiện, bọn họ e sợ đều có sát thân nguy hiểm. Phong thần vệ, đây là đại tần thiên đỉnh đáng sợ nhất một nhánh quân đoàn, số lượng không nhiều, khoảng 10 vạn người, nhưng mỗi một cái đều là thần võ cảnh bên trên cường giả, trong đó không thiếu hư thần cảnh tồn tại, trực thuộc với đại tần thiên đỉnh thánh chủ, về đại tần thiên đỉnh thánh chủ trực tiếp cai quản. Phong thần vệ xuất hiện ở tiên ma điện, đã có thể đại biểu rất nhiều, hơn 3.000 năm yên ổn, cũng bị phá vỡ. Thủ. Trên điện người nói rằng, điện hạ người tranh luận hơn nửa ngày, hắn chỉ nói một chữ. Thủ, chính là không công chỉ thủ. Một đám người nhìn trên điện người, đều là gương mặt không rõ, tiên ma vực tôn chủ, ở tinh không vẫn luôn là lấy thích giết chóc, hung lệ chứ danh, làm sao có thể trêu đến đại tần thiên đỉnh khiêu khích. Tôn chủ, tại sao, nếu chúng ta hôm nay nhịn, đại tần thiên đỉnh chắc chắn cho rằng là ta tiên ma vực là sợ, ngày sau kiêu ngạo chắc chắn càng thêm hung hăng, không đem chúng ta để ở trong mắt. Tôn chủ, đánh đi. Chúng ta vào tiên ma vực, chính là coi trọng tiên ma vực huyết tính, coi như vừa chết, cũng tuyệt không khuất phục. Một đám người nói rằng, tựa hồ là muốn khuyên trên điện người thay đổi chủ ý, nhìn kỹ bên dưới lại phát hiện trên điện người tựa hồ là thất thần, cũng tốt như là sự chú ý của hắn căn bản không ở đây. Thủ, cũng không phải là bất chiến, như có người xâm chiếm tiên ma vực, bước vào ta tiên ma vực một thước nơi, giết ta tiên ma vực một người, gấp trăm lần còn. Giữa lúc một đám người ngây người thời gian, một thanh âm thanh truyền vào đầu óc, một đám người đều là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía trên điện người, trong mắt lại xảy ra nổi lên ánh sáng, gương mặt chiến ý. Đại tần thiên đình thị nhân tộc truyền thừa vô tận 5 tháng thánh địa, gốc gác thâm hậu, ta tiên ma vực mặc dù không sợ hắn, nhưng bây giờ vẫn cùng đại tần thiên đình có khoảng cách, muốn chân chính cùng đánh một trận, còn muốn chờ một quãng thời gian. Trên điện người nói rằng, điện hạ người đều là thần sắc cứng lại, rõ ràng trên điện người ý tứ của. Đại tần thiên đình truyền thừa lâu đời, mà tiên ma vực mới bất quá mấy ngàn năm lịch sử, tuy rằng phát triển cấp tốc, nhưng chung quy không sánh được một kéo dài mấy cái diễn kỷ cổ xưa thánh địa. Chương 840 Tinh không tình hình rối loạn. Hơn 3.000 năm, tiên ma vực phát triển rất nhanh, nhân tộc cùng dị tộc lẫn vào cư, ngoại trừ mới đầu có chút hỗn loạn, hiện tại cũng dần dần ổn định lại, thành tinh không một đặc thù nhất địa vực. Nếu là bàn về hư thần cảnh bên dưới cường giả, tiên ma vực không kém một loại tinh không đại tộc, nhưng hư thần cảnh bên trên cường giả liền xa xa không kịp những này đại tộc, càng không nói đến là đại tần thiên đỉnh. Hư thần cảnh bên trên, tiên ma vực bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu không phải là ma thể trấn áp tiên ma vực. Tiên ma vực đã sớm bị diệt. Hơn 3.000 năm, tiến bộ đại không chỉ là thân thể, còn có ma thể. Đối với ma thể mà nói cũng không có cái gì tu luyện bức tường ngăn cản, thậm chí ngay cả tu luyện cảnh giới đều không có. Sát lục, nuốt chửng, đây cũng là ma thể tu luyện chi đạo. Thân thể, ma thể, tuy rằng độc lập tồn tại, nhưng đều là một linh hồn. Thân thể bị sát khí ăn mòn, bởi vì ma thể tính đặc thù. Sát khí đối với ma thể ảnh hưởng mặc dù không có thân thể khuyết đại như vậy, nhưng vẫn không thể coi thường. Tinh không đại loạn, tiên ma vực có thể tại tinh không sừng sững không ngã, nhiều hơn chính là bởi vì ma thể. Thích giết chóc, hung lệ, mạnh mẽ, đây chính là ma thể ở vô số người trong lòng ấn tượng, nhân tộc, dị tộc, chết ở ma thể trong tay nhiều vô số kể, tiên ma vực chính là ở một mảnh thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong tạo dựng lên. Từ thân thể người đi hướng về linh tộc tinh không, tổng cộng hơn 3.000 năm, ma thể đã trưởng thành đến một đáng sợ cảnh giới, đã từng có tạo hóa cảnh cường giả đều chết với ma thể tay. Liền đại tần thiên đình cũng không đến không kiên kỵ. Tôn chủ, chúng ta còn muốn chờ bao lâu? Bên trong cung điện, một dị tộc hỏi. Ma thể nhìn về phía hắn, lại nhìn về phía bên trong cung điện mọi người, sau đó nhìn về phía vô tận tinh không, trong con ngươi ma ý phun trào. Rất nhanh. Nhan nhạt nói, cũng không có cái gì bảo đảm, nhưng là làm cho người trong điện đều là đáy lòng một an. Xa xôi tinh không, nhân tộc tạo hóa tiên môn tinh không, một phổ thông sinh mệnh nguyên tinh bên trong. Một thanh niên mặc áo đen đi vào một thành trì, đeo kiếm, chu vi mấy trượng bên trong đều không có một người. Diệp Linh trên người sát ý đã không có như vậy nồng nặc, chí ít không giống như là mới vừa hồi nhân tộc tinh không đáng sợ như vậy, vẫn như cũ làm người ta sợ hãi, trăm năm phàm trần tu tâm, chỉ là để Diệp Linh từ sát khí ở ngoài hiện ra biến thành sát khí nội liễm, bản chất cũng không có phát sinh bao nhiêu biến hóa. Diệp Linh tình huống bây giờ vẫn không ổn định, tu vi hay là đang nửa bước tạo hóa cảnh, không có tiến thêm. Một năm sau khi, Đoạn Thiên ngay trên, có người muốn chiến Mọc Cánh Thành Tiên Tiên, Mọc Cánh Thành Tiên Tiên đã ứng chiến, mới vừa chuyển tới tin tức. Một thanh âm ở trên đường vang lên, đưa tới toàn bộ mặt đường náo động, vô số người đều hướng về chuyện tống trận mà đi. Có thật không, này Thác Bạt Chiến là ai, Mọc Cánh Thành Tiên Tiên làm sao sẽ ứng với hắn chiến? Đôn Đại là một cổ lão gia tộc truyền nhân, trên người có thánh nhân huyết mạch, còn có thánh khí, đã có mấy tạo hóa tiên môn thánh tử hậu tuyển nhân thua ở trong tay hắn. Không hổ là đại đời chi niên, kế diễn đời thần tông tinh không vô tình tiên, càng là lại xuất hiện như vậy một yêu nghiệt tồn tại. Mới vừa vào thành không lâu, Diệp Linh chính là nghe được như vậy một cái tin, hơi run run, trên mặt lộ ra nụ cười. Thác Bạt Chiến, U Môn Phủ từ biệt, đúng là đã rất lâu không thấy, không hổ là long tộc, tinh không chủng tộc mạnh mẽ nhất một trong, 3.000 năm nhiều năm thời gian, càng là đã đạt đến thánh tử cảnh giới. Một cái tin, khắp thành náo động, Diệp Linh đi vào một khá là hẻo lánh tử lâu, tìm một góc chỗ ngồi xuống, điểm rượu, một chén uống, ẩn ở ồn ào trong thành trì. Trăm năm tu tâm, cũng không có bao nhiêu tác dụng, tiếp tục nữa cũng vô dụng, nên phải thay đổi một con đường. Nếu không tản được linh hồn bên trong sát khí, chính là không tiêu tan, mạnh mẽ như vậy sát khí, nếu như có thể lợi dụng, hay là cũng là một loại kinh khủng thủ đoạn, thế nhưng phải như thế nào lợi dụng, lại là một nan đề. Diệp Linh từ phàm trần bên trong đi ra, chính là vì tìm kiếm một giải đáp, hắn nên muốn đi ra một cái mới đường. Những năm này, hắn nghe qua rất nhiều liên quan với Lạc Nguyệt tin tức, nhưng cũng không có đi thấy nàng. Số 1, thân phận của hắn không thích hợp đi gặp nàng, thấy nàng, chỉ có thể hại nàng, còn có chính là hắn sợ chính mình tổn thương nàng. Sát khí phệ hồn, cũng không phải là Diệp Linh có thể khống chế, vừa rời đi chủng tộc tinh không thời gian, Diệp Linh chính là bởi vì không khống chế được sát khí giết rất nhiều người, làm cho vô số người bởi vì hắn mà chết thảm. Cho dù đã rời xa sát lục, hắn có lúc vẫn có chút khắc chế không được, sát lục phảng phất trở thành bản năng, mà hắn một khi sinh ra loại này kích động, sát khí thì sẽ lan tràn mà nói, ăn mòn thần trí của hắn. Diễn đời thần tông tinh không vô tình tiên, chạm lục dục, đoạn tình tuyệt yêu, tu ra vô tình chi đạo, thất bại diễn đời thần tông thánh tử cổ không, hắn cũng đã từng nghe nói, mặc dù có suy đoán, nhưng Diệp Linh vẫn không có nghĩ tới đây một ngày sẽ đến nhanh như vậy. Vô tình đạo, nàng trung quy còn tu thành, Diệp Linh không nghĩ tới nàng lại thật sự sẽ chọn đã quên hắn. Thương nguyên thế giới cái kia một Bắc Cung Văn Tháng, được vô số người hái mộ công chúa, rốt cục cũng không ở, nàng nếu tu thành vô tình đạo, liền nhất định quên đã từng tất cả. Diệp Linh nghĩ tới đi tìm nàng, cuối cùng vẫn là buông tha cho, tự thân đều còn khó bảo toàn, hắn thì lại làm sao đi tìm nàng. Xạ Nhật Thánh Địa, ở tinh không biến mất rồi hơn 3.000 năm, vẫn chưa từng hiện thế, có điều nghe nói Xạ Nhật Thánh Địa cũng có người phát ra, không biết là người nào, cũng không biết đi nơi nào. Hơn 3.000 năm đến, bầu trời thần sơn vẫn cùng đã từng giống như vậy, cùng Đại Tần Thiên Đình, Toàn Cơ Thư Viện, diễn đời thần tông lúc đó có ma sát, nhưng đều không có ai có thể thông suốt phải đi ra ngoài một trận chiến, dị tộc ở bên, cũng không dám quá nhiều tiêu hao sức mạnh của chính mình. Linh tộc có hoang tộc liên minh, xem như là ổn định lại, trong bóng tối cũng cùng tiên ma vực có liên hệ. Đối với linh tộc cùng hoang tộc, Diệp Linh cũng không có che giấu, Đông Sa cũng trực tiếp nói cho hoang tộc cùng linh tộc người, tiên ma vực, chân chính tôn chủ là Diệp Linh, đương nhiên. Bọn họ cũng không biết ma thể, thân thể, kỳ thực đều là một người, chỉ làm bây giờ tiên ma vực tôn chủ là một khôi lỗi. Chỉnh chính là hơn 3.000 năm tinh không phát sinh chuyện, rất loạn, nhưng cũng chỉ là một ít phổ thông chủng tộc, chân chính tột cùng chủng tộc trong lúc đó cũng không có đại quy mô chiến đấu, đều ở chờ. T.E.G.U. I.E.N. V.N. chờ đợi thiên đạo tái tạo, thánh đường lại mở ra ngày đó, chờ ngày đó đến sau khi, này một vùng sao trời sẽ có biến hóa nghiêng trời. Mỗi cái chủng tộc đều sẽ có thánh giả xuất hiện, tới để ai mạnh ai yếu liền ở chỗ những này thánh giả. Thánh đường lại mở ra, còn mang theo một mầm họa, chính là dị vực, đã từng là có vô thượng thánh giả lợi dụng thiên đạo chi nguyên mới đánh lui vũ ở ngoài tồn tại. Trăm vạn năm sau khi, như vũ ở ngoài nhân vật khủng bố lại quay đầu trở lại, bọn họ lại nên làm gì? Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ là có một vệt lo lắng thôi, thánh đường lại mở ra, thành thánh, đây mới là bọn họ chủ yếu. Nghe trong tiểu lâu người trò chuyện, thời gian rất nhanh liền qua nửa ngày, Diệp Linh thả xuống mấy khối tinh thạch, đi ra tiểu lâu, một bước, vượt qua hư không, đã đi tới trong tinh không, hướng về theo như đồn đãi Đoạn Thiên Nhai mà đi. Chương 841, Đoạn Thiên Nhai. Mọc Cánh Thành Tiên Tiên, chính là tạo hóa tiên môn thánh tử, nhân tộc cao nhất thiên tài một trong, Thác Bạt Chiến muốn chiến người. Tạo hóa tiên môn thánh tử,

hắn cũng không phải là thật muốn cùng Diệp Linh chia sẻ này một cơ duyên, đây là muốn tìm một dò đường người. Đoạn Thiên Nhai dưới, cương phong phun trào, khắp nơi đều ẩn giấu đi sát cơ, mặc dù này Đoạn Thiên Nhai dưới thật sự cất giấu thánh thi, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể lấy được. Tìm một ít chưa va chạm nhiều, dễ dàng giấu giếm người đánh trước trận, đây chính là hắn đáy lòng dự định, thế nhưng nhận ra được Diệp Linh thực lực, hắn đáy lòng đã lại thay đổi một dự định. Viên An, xảy ra chuyện gì, không phải còn có một tháng sao, làm sao vào lúc này đã tới? Có điều chốc lát, lại có mấy người bay tới, mặt sau đều đi theo một ít thanh niên nam nữ, nhìn Diệp Linh cùng ông lão, nhìn lại trước mặt cương phong lăng liệt khe nước, trong mắt đều có vẻ nghiêm túc, rất rõ ràng. Lão nhân đối với Diệp Linh đã nói mấy người này đều đối với những này thanh niên đã nói. Ta tên Viên An, mấy vị này đều là ta tộc huynh, còn có bọn họ, đều là mỗi cái tinh vực thanh niên tuấn kiệt, thiên chi tiểu nữ, muốn tìm được cái kia thánh thi không phải sức lực của một người có thể làm được, hết thể chúng ta mời bọn họ đồng thời. Viên An nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt nụ cười, như là đang giải thích giống như vậy, làm cho mặt sau mấy người Viên An mấy cái tộc huynh đều là vẻ mặt ngẩn ra, nhìn Diệp Linh, trong mắt có nghi hoặc. Viên An, hư thần nhị hồn cảnh, tại đây Đoạn Thiên Nhai chu vi ít có người có thể địch, mặc dù là tạo hóa tiên môn người cũng phải cho mấy phần mặt mũi, hiện tại quay mắt về phía một người thanh niên càng là có mấy phần ăn nói khép nép. Thanh niên trước mặt tu vi chỉ có thần võ cảnh cửu trọng, còn chưa vào hư thần cảnh, có thể nào để Viên An như vậy chờ đợi, chẳng lẽ là che giấu tu vi? Mấy người thần sắc cứng lại, đánh giá Diệp Linh. Bằng chứng ấy tuổi, nếu là đã bước chân vào hư thần cảnh, vậy liền lại là một yêu nghiệt tồn tại. Chương 842, khe nước. Mặt sau một đám thanh niên tuấn kiệt, thiên chi kiểu nữ đều nhìn Diệp Linh, trong mắt đều lập lòe hết sạch. Thiên tài đều ngạo nghễ, sẽ không dễ dàng dùng với bất cứ người nào, đột nhiên xuất hiện một để Viên Hoa đối mặt bọn họ tuyệt nhiên bất đồng thái độ đối xử người, trong lòng bọn họ tự nhiên là không phục. Ngươi là người nào? Một thanh niên mặc áo trắng đi ra, nghiêng vượt một cây đao, trên người thần võ cảnh tột cùng tu vi phun trào, nhìn Diệp Linh, gương mặt chiến ý, trong nháy mắt ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở Diệp Linh trên người, bao gồm Viên Hoa. Mặc dù là biết Diệp Linh rất mạnh, nhất định là che giấu tu vi, không chỉ như vậy, nhưng hắn vẫn là muốn nhìn một hồi Diệp Linh mạnh như thế nào, nếu là quá mạnh mẽ, khống chế không được liền muốn mái trèo Linh loại bỏ đội ngũ. Diệp Linh đứng khe nước trước, cương phong thổi, ánh mắt thâm thúy, không biết nhìn thấy gì, hơi nhướng mày, một bước, đón cương phong hướng về khe nước đi đến, phảng phất là không biết mặt sau thanh niên. Đứng lại, thanh niên như là sững sờ. Sau đó biến sắc mặt, một đao, nứt ra hư không, hướng về Diệp Linh chém xuống. Xì. Ánh đao rơi vào Diệp Linh trên người, trong nháy mắt trừ khử, một điểm gợn sóng đều không có nổi lên, một đao ánh kiếm chém qua tinh không, một đám người đáy lòng đều là cứng lại, lại ngẩng đầu, thanh niên thân thể chia ra làm hai, không chỉ là thân thể, liền linh hồn đều là trong nháy mắt mất đi, không có một tia lưu tình. Viên An mấy người nhìn tình cảnh này, đều là đồng tử, con ngươi co rụt lại, liếc nhìn nhau, vẻ mặt chấn động. Ngươi dám giết bắt đầu, ta bác gia trưởng lão ngay ở Đoạn Thiên Nhai cách đó không xa, nhất định phải cho ngươi đền mạng. Một đám người bên trong, lại có một cô gái đi ra, một thân màu trắng quần áo, dung mạo tướng mạo đẹp, vẻ mặt sợ hãi, chỉ vào Diệp Linh nói rằng, một đạo kiếm y né qua, cô gái âm thanh im bặt đi. Lại một cá nhân chết đi, cho dù là nói ra thân phận, vẫn không có thoát chết được. Bác gia, cũng coi như là một cường đại gia tộc, đã từng cũng từng ra tạo hóa cảnh cường giả. Càng là không để cho hắn phát lên một điểm kiên kỵ, một đám người nhìn hắn, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Viên Hoa, người này ngươi là từ nơi nào tìm tới, bằng chừng ấy tuổi, tu vi như thế, e sợ cũng không nhất định so với tạo hóa tiên môn thánh tử hậu tuyển nhân yếu đi. Viên Hoa bên cạnh người, mấy người nhìn tình cảnh này, cũng là gương mặt chấn động, hỏi. Viên Hoa lắc đầu, nhìn Diệp Linh bóng lưng, vẻ mặt nghiêm túc, đến bây giờ hắn đã đối với Diệp Linh thực lực có một ít biết. Hắn cũng là hư thần cảnh nhị trọng tu vi. Vừa nãy Diệp Linh hai kiếm, hắn cho nên ngay cả một điểm phát hiện đều không có, vẹn vẹn thấy được ánh kiếm lóe lên, hai cái thần võ cảnh tột cùng người đã chết rồi. Đổi một loại thuyết pháp, nếu là kiếm này là chém về phía hắn, hắn đồng dạng không thể tránh khỏi cái chết. Thực lực như vậy, e sợ cũng không phải một loại tạo hóa tiên môn thánh tử hậu tuyển nhân có thể so sánh, thậm chí hắn còn nghĩ tới mọc cánh thành tiên tiên, hắn nếu là cùng mọc cánh thành tiên tiên so với có thể làm sao. Tùy ý tìm một người, càng là tìm được rồi một đáng sợ như thế yêu nghiệt tồn tại. Viên Hoa, hắn đi mau vào tiến vào khe nước, lẽ nào hắn là muốn một người đi vào? Viên Hoa bên cạnh người, mấy người nói rằng, nhìn Diệp Linh bóng lưng, gương mặt chấn động. Từ đầu đến cuối, bao quát lúc giết người, hắn cũng không dừng quá một bước, phảng phất chỉ là ép chết vài con rồi giống như vậy, mà bây giờ hắn càng là muốn đi một mình vào này đoạn thiên khe nước bên trong. Theo sau, Viên Hoa nhìn Diệp Linh bóng lưng, thần sắc cứng lại, nói rằng, mấy người đều là chấn động. Viên Hoa, hiện tại Đoạn Thiên Ngai dưới cương phong vẫn là mạnh nhất thời điểm, hiện tại đi vào quá nguy hiểm. Viên Hoa, lời còn chưa nói hết, Viên Hoa đã theo Diệp Linh đi vào kết thúc ngày bên dưới vách núi khe nước bên trong, mấy người nhìn Diệp Linh bóng lưng, cắn răng, đáy lòng hung ác, cũng đi theo. Mặt sau một đám người hai mặt nhìn nhau, ngưng thần chốc lát, cũng đi theo, thánh thi mê hoặc quá lớn, nếu như có thể được thánh nhân di tích, quản chi chỉ là một điểm, cũng là kinh thiên tạo hóa. Khe nước bên trong, Diệp Linh từng bước một đi phía trước, cương phong như dao, thổi tới Diệp Linh trên người, trừ khử vô hình, một đám người đi theo Diệp Linh phía sau, ngự ra các loại trận pháp, dụng cụ chống đối cương phong. Càng đi về trước, cương phong lại càng khủng bố, đến cương phong đều động lại vì thực chất, hóa thành lưỡi dao, hướng về một đám người quét xuống, một đám người linh khí điên cuồng tiêu hao, mỗi người đều là gương mặt vẻ nghiêm túc, vẫn không có tìm tới thánh thi một chút tung tích, bọn họ chính là đã sắp không kiên trì nổi. Nhìn phía trước người, một đám người gần như chết lặng, mãnh liệt như thế cương phong bên dưới, Diệp Linh như cũng là mặc cho cương phong quét xuống, vẻ mặt hờ hững, không hề có một chút gấp gáp cảm giác. Biến thái. Có người nói, nhìn Diệp Linh bóng lưng, kiêu ngạo như bọn họ cũng chân chính phục rồi. Yêu nghiệt như thế, không phải bọn họ có thể so sánh, chỉ có tạo hóa tiên môn thánh tử hậu tuyển nhân mới có thể cùng một trong so với. Đại ca, ta đan dược đã tiêu hao gần đủ rồi, còn tiếp tục như vậy, chờ chúng ta linh khí tiêu hao hết cũng phải chết ở nơi này, không thể còn như vậy chu đi xuống, phải nghĩ biện pháp. Viên Hoa bên cạnh người, bốn người nói rằng, nhìn phía trước Diệp Linh, gương mặt vẻ nghiêm túc. Viên Hoa trong tay cầm một tinh bản, nhìn tinh trên khay đã đỉnh trệ kim chỉ nam, cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Chúng ta hẳn là đã đi vào một trận pháp, lâm vào một chết tuần hoàn, lại tiếp tục đi cũng là ở tại chỗ đảo quanh. Viên Hoa nói rằng, một đám người cũng đều ngừng lại, nhìn Viên Hoa, nhìn lại phía trước Diệp Linh, bọn họ đều là đi theo Diệp Linh tới, ở đây Diệp Linh mới phải người tâm phúc. Đây cũng là một tương tự với mê tung trận trận pháp, cho ta thời gian một ngày, ta lẽ ra có thể mổ. Viên Hoa nói rằng, vừa dứt lời, một chiêu kiếm ở cương phong bên trong bay lên, kiếm cuốn lấy liêu không, thời gian đều có trong nháy mắt sự thác loạn, chờ không gian khôi phục lại bình tĩnh, một đám người nhìn về phía chu vi cảnh tượng, vẻ mặt đại biến. Chuyện của tôi lốt nét. Bọn họ càng là đứng một tòa đàn tế bên trên, chu vi đứng thẳng từng tòa cổ tượng đá, mỗi một cái tượng đá con ngươi đều là đỏ như màu máu, phảng phất thủy tinh giống như vậy, lập lòe thần bí hào quang. Đi rồi lâu như vậy, bọn họ chính là tại như vậy một chỗ đảo quanh. Những này tượng đá chính là trận pháp trận cơ, Diệp Linh một chiêu kiếm chém đúng ra, trực tiếp phá hủy toàn bộ trận pháp, làm cho trận cơ đều hiển hóa ra ngoài. Đây là huyết tinh, một khối là có thể tăng cường hơn 100 năm tu vi, nơi này càng là có nhiều như vậy. Một người thanh niên nói rằng, một câu nói, làm cho tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, hướng về tượng đá bay đi, đem trên tượng đá từng khối huyết tinh đào ra, Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, vẫn chưa động. Đại ca, đây là huyết tinh. Đừng núp nhích. Viên Hoa quát lớn đạo, làm cho tất cả mọi người là thân hình hơi ngưng lại, sau một khắc, tế đàn nứt ra, từng bộ xác chết leo ra, nhìn về phía một đám người, trong mắt chất đầy tinh mịch, làm cho một đám người đáy lòng run lên. Đem huyết tinh trả về, những này huyết tinh là trấn áp những thi thể này. Viên Hoa hô, một đám người cùng nhau biến sắc. Chương 843, bất tử khô lâu. Tế đàn bên dưới, một bộ lại một đủ xác chết leo ra, khô quắt da rẻ, tàn phá thân thể, đỏ đậm hai con mắt. Hiện ra làm người run sợ tinh mịch, hướng về một đám người xuống lại tới. Trong nháy mắt dị biến, làm cho một đám người lòng rối như tơ vò, cầm trong tay huyết tinh vứt bỏ, nhưng không thể để sát chết bước chân dừng lại. Thần võ cảnh sát chết, còn có hư thần cảnh sát chết, này bên dưới tế đàn diện đến cùng chôn bao nhiêu người. Một đám người kinh hãi nói, từng người ngự động đạo thuật, nhìn từng bộ chầm chầm di, rời tới thi người, vẻ mặt nghiêm túc. Mê tung trận, tế đàn, nhiều như vậy thủ đoạn. Xem ra này Đoạn Thiên Nhai dưới thật sự ẩn tàng ghê gớm gì đó. Bây giờ nói những này còn có cái gì dùng, nếu là chặn không được những này thi người, chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Mê tung trận, đây chính là một danh nghĩa, chân chính sát cơ là này tế đàn bên dưới thi người, bày xuống này một sát cục người thực sự là giỏi tính toán, biết chúng ta sẽ nắm những này huyết tinh. Một đám người nói rằng, nhìn vây lên tới thi người, trên mặt nổi lên vẻ sợ hãi. Liều mạng, Viên Hoa bên cạnh người, một ông già quắc khẽ. Đang muốn ra tay, một thanh kiếm cắt ngang hư vô, chém nước không gian, rơi vào quần thi trong lúc đó, ông lão vung kiếm tay đột nhiên mà tới, nhìn trước mặt một màn, gương mặt ngơ ngác. Một đám có thể so với thần võ cảnh thi người, trong đó còn có mấy hư thần cảnh giới thi người, một chiêu kiếm bên dưới, toàn bộ mất đi, không có một tia tồn lưu, toàn bộ tế đàn đều là chia ra làm hai. Loạn thạch tàn thi trong lúc đó, Diệp Linh đi vào trong đó, tế đàn bên dưới càng là có một đạo hư không môn hộ, bên trong sâu thẳm một mảnh, lắng động đáng sợ thi khí, không biết dẫn tới phương nào. Đây là vào miệng, lối vào. Một đám người đi vào vài bước, nhìn trước mặt hư không môn hộ, ngưng thần nói. Hẳn là, hắn đã đi vào, chúng ta muốn theo sau sao? Một đám người ngưng thần chốc lát, sau đó đều đi theo. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, đều đi tới nơi này, chính là cũng không lui lại nói chuyện, mặc dù muốn rời đi, không có Diệp Linh, lấy sức mạnh của bọn họ đi ra ngoài chỉ sợ cũng muốn chết trên hơn một nửa người. Cùng nhau đi tới, Diệp Linh vì bọn họ cản hơn nửa cương phòng, mới để cho bọn họ đi tới nơi này, nếu để cho chính bọn hắn đi, e sợ một nửa người đều đã mất đi tại đây khe nước cương phong bên trong. Bước vào hư không môn hộ. Thế giới biến ảo, tầm nhìn xoay một cái, đã đến một thế giới khác. Một cái hắc hà từ vô tận sâu xa nơi chảy đến, chạy về phía không biết vị trí bí ẩn, một tòa cầu đá liên thông hắc hà hai bờ sông, nơi này là tầm nhìn phi thường thấp, che đậy không chỉ là ánh mắt của người, còn có người lực lượng linh hồn, coi như là viên hoa hư thần nhị hồn cảnh thần thức, cũng chỉ có thể tra xét chu vi mười mấy mét. Ngờ ngợ có thể nhìn thấy trước mặt là một tòa cầu đá, trên cầu in rất nhiều vết đao, vết kiếm, còn có vết máu khô, phảng phất là có hai nhánh quân đội từng tại đây trên cầu giao chiến. Đây là địa phương nào? Một đám hai mươi mấy người, nhìn trước mặt thế giới, gương mặt chấn động. Làm thể nội thế giới diễn hóa đến mức tận cùng, quy tắc, đại đạo đầy đủ hết thời gian chính là thánh cảnh, mỗi một vị thánh nhân đều là một phương đại thế giới, đây chính là cái kia ngã xuống thánh nhân thể nội thế giới. Viên Hoa nói rằng, nhìn trước mặt đến cầu đá, gương mặt nghiêm nghị, đứng đó một lát, đi về phía trước. Hắn nên thì ở phía trước, hắn đi qua con đường, đối với chúng ta mà nói nên liền không tính nguy hiểm. Viên Hoa nói rằng, một câu nói, làm cho hắn mấy cái tộc huynh đều là vẻ mặt chấn động, bọn họ hiểu rõ vô cùng Viên Hoa tính cách kiêu ngạo, rất khó phục người, có thể làm cho hắn như vậy tín nhiệm rất ít. Hắn rốt cuộc là ai? Mấy người ngưng thần chốc lát, cũng đi theo, mặt sau một loại thanh niên nam nữ cũng tùy tùng mà lên. Đấy lòng đều là đánh giống nhau bản tính. Từ khe nước cương phong đến tế đàn quần thi, bọn họ đã nhìn ra rồi, Diệp Linh thực lực vượt xa bọn họ, đã đạt đến một cảnh giới khủng bố, muốn có được cơ duyên cũng chỉ có thể đi theo phía sau hắn. Diệp Linh giống như là một đánh trước trận người, vì bọn họ mở đường người, bọn họ kiểm lậu là được. Thánh nhân thể nội thế giới, coi như là một chiêu kiếm tàn tạ đạo khí chỉ sợ cũng là một phần kinh thiên cơ duyên. Cầu đá rất dài, một đám người càng đi về phía trước càng là hoảng sợ. Dọc theo đường đi bọn họ thấy được rất nhiều vết kiếm, còn có chưa tản đi thi khí, này cầu đá cũng không phải là an bình nơi. Này cầu đá bên trên nên cũng có thi người, so với tế đàn bên dưới thi người càng đáng sợ, nhưng cũng đã bị diệt. Cầu đá cuối cùng, bên bờ, một toàn thân bao trùm áo giáp bộ xương đứng lặng, nhìn Diệp Linh, trong tròng mắt hồn lửa thiêu đốt, Diệp Linh cũng nhìn hắn, cầm kiếm, một thế giới vắng lặng. Bên trong cơ thể ngươi đã có những người khác truyền nhân, chủ nhân truyền thừa cũng không thích hợp, trở về đi thôi. Bộ xương nói rằng, nhìn chằm chằm Diệp Linh, hồn lửa chập chờn, làm như từ Diệp Linh trên người nhìn ra gì đó đồ vật. Diệp Linh cũng không để ý tới hắn, một bước, thời gian đình trệ, không gian cắt liệt, Diệp Linh kiếm đã xuất hiện ở bộ xương trước người, một chiêu kiếm hạ xuống, bộ xương chia năm xẻ bảy, vẹn vẹn trong nháy mắt lại lần nữa khép lại. Ta không muốn thương tổn ngươi, ngươi đi đi, mang theo phía sau ngươi nhóm người kia, bọn họ đều không có tư cách. Bộ xương nói rằng, vừa dứt lời, lại là chém xuống một kiếm. Bộ xương hóa thành cho bụi, đi tứ tán, hồn lửa cũng bị chém chết, vẹn vẹn trong nháy mắt, hồn lửa lại đốt, cái kia bộ xương lại khép lại mà thành. Trở về đi thôi. Như cũng là giống nhau nói, bộ xương đứng Diệp Linh trước người, hồn lửa rung động, nhưng chưa đối với Diệp Linh ra tay. Xì. Kiếm hạ xuống, bộ xương lần thứ hai bị chém nứt, chốc lát lại khép lại, tựa hồ thật sự bất tử bất diệt. Viên Hoa một đám người đi rồi gần một canh giờ, đi tới nơi này, thấy chính là tình cảnh như vậy, đều là gương mặt chấn động. Một bộ xương, lại bị Diệp Linh không ngừng chém chết, lại đang không ngừng sống lại, vẫn đền đáp lại, tuần hoàn không ngừng. Đây là cái gì quái vật, làm sao này đều không chết, không chỉ có là thân thể bị chém chết, liền hồn lửa đều diệt, càng là còn có thể sống lại. Chẳng lẽ là truyền thuyết là thật, coi đời này thật sự có vĩnh hằng bất tử sinh vật. Không thể, thánh nhân đều không làm được bất tử, một tử linh sinh vật làm sao có khả năng bất tử, nó chỉ là mượn nơi này âm khí sống lại thôi, cũng hoặc là cái kia bộ xương căn bản không phải hắn bản thể. Một đám người nói rằng, nhìn trước mắt một màn, một mặt thán phục Diệp Linh mạnh mẽ, mặt khác chính là đối với bộ xương khởi tử hoàn sinh khiếp sợ. Trừ phi ngươi có thể phá hủy phía thế giới này, không phải vậy ngươi tuyệt đối không thể giết ta, ngươi đã có truyền thừa, cần gì phải chấp nhất với này một phần truyền thừa, thế gian tất cả đều có duyên định, nếu như không có duyên, hà tất cưỡng cầu.

Bất tử khô lâu nói rằng, nhìn Diệp Linh trước người người, trong thanh âm tràn đầy lạnh lùng, Diệp Linh trước người người trầm mặt xuống, hồi lâu, lại ngẩng đầu, nhìn bất tử khô lâu, trên mặt cũng nổi lên một vệt lạnh lùng. Muôn dân, ta không muốn giết ngươi. Nếu ngươi có thể giết được ta, ngươi liền sẽ không ở đây vây hơn triệu năm năm tháng. Bất tử khô lâu lạnh nhạt nói, một câu nói, làm cho Diệp Linh trước người người ánh mắt hơi ngưng lại. Nguyên lai nơi này cũng không có thánh nhân sát chết, chỉ là một mảnh chiến trường cổ, chúng ta đều bị lừa. Một đám người từ biển xương ở ngoài mà đến, bước qua biển xương, nhìn cảnh tượng trước mắt, gương mặt khó coi vẻ. Là người kia, còn có trên cầu đá cái kia một bộ xương, nó càng là còn chưa chết. Đó là thánh nhân chi khí. Một đám người đi tới, nhìn thấy trong biển xương ương cử kiếm đều ngây ngẩn cả người, sau đó là gương mặt vẻ kích động. Hô! Một đám người bỏ quên bất tử khô lâu, trực tiếp hướng về cử kiếm mà đi, biển xương rung động, vài con to lớn cổ trưởng rỗi ra, một trưởng hạ xuống, phía trước nhất mười mấy người trong nháy mắt mất đi. Cái gì? Một đám người dừng lại, nhìn tình cảnh này, gương mặt ngơ ngác, không dám đi thêm về phía trước bay đi. Nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương, đó cũng không phải là các ngươi nên dò xét gì đó, đều đi thôi. Diệp Linh bên cạnh người người nói rằng, phất tay, mấy người thân thể run lên, phảng phất bay phất phơ, bay ra biển sương, bay qua cầu đá, bay ra tiểu thế giới, không gian chuyển biến, về tới khe nước trước. Biển sương bên trên, chỉ còn lại có Diệp Linh, nhìn bất tử khô lâu cùng cự kiếm bên dưới người đối lập. Nếu đưa đi bọn họ, vì sao còn muốn lưu hắn lại? Bất tử khô lâu nhìn Diệp Linh người ở bên cạnh, nói rằng, Diệp Linh người ở bên cạnh liếc mắt nhìn Diệp Linh, cười nhạt. Tại sao, ngươi chẳng lẽ không biết sao, này không phải là ngươi đưa hắn đưa đến nơi này tới mục đích sao? Diệp Linh người ở bên cạnh nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, lại nhìn về phía bất tử khô lâu, không biết nó là ý gì. Đáng tiếc ngươi đã quên, hắn đã không phải là đã từng cái kia một người, người kia đã chết, chủ nhân cũng theo hắn cùng chết, bị giết không được ngươi, như thế giết không được ta. Diệp Linh người ở bên cạnh nói rằng, gương mặt hờ hững, bất tử khô lâu nhìn hắn, lại nhìn về phía Diệp Linh, lắc đầu. Không, ngươi sai rồi. Chương 845, tế phẩm. Xì xì. Kiếm, xuyên qua thân thể của hắn, thần xác hắn chấn động, quay đầu, nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt không thể tin tưởng. Ngươi dám giết ta. Hắn cả giận nói, kinh khủng kiếm ý tàn phá thiên địa, Diệp Linh bị đánh bay ra ngoài, rơi vào quần quận trong biển sương, vô số tử linh gào thét nhào tới, trong nháy mắt mái trèo linh nhân chìm. Thê lương đại địa, thi khí quần quận, chỉ còn sót lại bất tử khô lâu cùng cự kiếm bên dưới người. Muôn dân, ngươi cho rằng vậy thì có thể giết chết ta sao? Ta đã kế thừa chủ nhân tất cả, thánh đường lại mở ra, ta đem vượt qua chủ nhân, coi đời này không người nào có thể giết được ta, mặc dù là hắn. Cự kiếm dưới người nói rằng, nhìn biển xương trên bất tử khô lâu, khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn. Bất tử khô lâu nhàn nhạt nhìn hắn, trong hốc mắt thiêu đốt hồn lửa, tràn đầy lạnh lùng. Bị giết không được ngươi, thế nhưng kiếm của hắn có thể giết ngươi, thương minh, ngươi không phải hắn, cũng kế thừa hắn không được tất cả, ngươi bất quá là hắn một tia chấp niệm thôi, nơi này chính là của số mệnh. Bất tử khô lâu nói rằng, nhàn nhạt nói, làm cho cự kiếm dưới nhân thần màu run lên, nhìn ngự kiếm, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thế nào lại là nó? Hắn nói rằng, trên mặt nổi lên vẻ sợ hãi, phất tay, nhấc lên một mảnh kiếm hải, hướng về bất tử khô lâu hạ xuống, đem bất tử khô lâu mất đi, có điều trong nháy mắt, bất tử khô lâu lại đang trong biển xương sống lại. Không. Phảng phất là nhìn thấy gì không biết khủng bố, cự kiếm dưới người gào thét đạo, kiếm chém thiên địa, giống như bị điên. Kiếm, lẳng lặng cắm ở lồng ngực của hắn, không có một tia gợn sóng, cự kiếm dưới nhân thân trên tu vi nhưng là đang nhanh chóng ngã xuống, có điều chốc lát bắt đầu từ bán thánh cảnh giới rơi xuống tới tạo hóa cảnh, còn đang ngã xuống. Tóc trong nháy mắt trở nên khô vàng một mảnh, màu máu trên mặt rút đi, da rẻ đã ở một chút khô quát, chỉ là trong nháy mắt, càng phảng phất là già nua rồi vô số tuổi giống như vậy, chỉ còn lại có da bọc xương. Thời gian hồi tưởng. Bất tử khô lâu nhìn tình cảnh này, trong hốc mắt hồn lửa hơi chập chờn, làm như cũng có một vệt chấn động. Trong kiếm ẩn chứa thờ ải gian chi đạo, năm tháng hồi tưởng, chớp mắt vào năm, để cự kiếm dưới người trở lại nguyên thủy nhất răng rớp. Hắn vốn là một tia tà niệm, gửi ở một tử linh bên trong, an cắp đến thánh nhân truyền thừa, hóa hình làm người, bắt nguồn từ tà niệm, bản thể chính là một bộ xương khô, mà bây giờ chính là ở trở lại hắn mới bắt đầu hình thể. Ta không cam lòng, như cho ta thời gian, ta có thể vượt qua hắn, hắn có thể thành thánh, vì sao ta không thể? Cự kiếm dưới người gầm hét lên, một chiêu kiếm, lại chém về phía bất tử khô lâu, bất tử khô lâu hờ hững mà đứng, sau một khắc, thân thể diệt vong, hồn lửa tán trong vô hình, một tia âm phong thổi tới, hồn lửa lại đốt, bất tử khô lâu lại xuất hiện, nhìn cự kiếm dưới người, gương mặt lãnh đạm. ngươi tuy là hắn một tia ý niệm biến thành, nhưng ngươi cũng không hiểu rõ hắn, mặc dù nhập thánh, ngươi vẫn không sánh được hắn. Người điên. Nhìn Bất Tử Khô Lâu, cự kiếm dưới người nói rằng, thân thể đã dần dần hóa thành xương khô, trên người của hắn khí tức cũng đã rơi đến hư thần cảnh, nhìn nhất phương thiên địa, trên mặt lộ ra vẻ mê man. Lạch cạch. Kiếm rơi xuống trên đất, vẫn lu mờ ảm đạm, tàn tạ không thể tả, không người nào có thể muốn lấy được nó vừa nãy xanh xanh phế bỏ một bán thánh tột cùng tồn tại. Cho tới bây giờ ngươi vẫn không có một tia hối hận chi tâm sao? Bất Tử Khô Lâu đi tới trước người của hắn. Nhìn hắn, nói rằng, hắn ngẩng đầu, nhìn hắn, trên mặt lộ ra một vệt vẻ trào phúng. Ta không có sai, tại sao hối hận, ngươi nói ta không biết hắn, nhưng ngươi làm sao từng hiểu rõ quá hắn. Hắn nói rằng, từ trên mặt đất từ từ đứng lên, nhìn về phía trên đất kiếm, lại nhìn về phía trong biển xương, nở nụ cười. Ngươi lợi dụng bị giết ta, nhưng làm sao không phải giết chính ngươi, ngươi thật sự coi chính mình bất tử sao, ngươi cũng chỉ bất quá là hắn một đoạn xương ngón tay biến thành, ta không biết hắn, ngươi cho rằng ngươi liền mổ quá hắn sao, muôn dân, ta không có sai, sai vẫn luôn là ngươi. Hắn nói rằng, nhìn quần cuộn biển xương, mặc dù cười, nhưng có một tia bi thương, Bất Tử Khô Lâu trầm mặc. Ngươi và ta cũng không quá là của hắn quân cờ, nơi này xưa nay đều không có cái gì truyền thừa, từ đầu đến cuối đều chỉ có ngươi cùng ta. Hắn nói rằng, từng bước một hướng đi biển xương, từ từ sáp nhập vào quần cuộn trong biển xương, Bất Tử Khô Lâu đứng trên mặt đất, hồi lâu, ngẩng đầu, nhìn về phía đứng lặng ở trong biển xương ương cự kiếm. Hắc ám, tử khí bao vây, cự kiếm chính đang một chút tiêu tan, phảng phất chỉ là huyễn ảnh, chưa từng tồn tại. Vụ. Một luồng ánh kiếm cắt ra đại địa, xông về vòng trời, trong biển xương, Diệp Linh chậm rãi đứng lên, trên người thời gian, không gian, hỗn độn ba loại đạo lưu chuyển, cái chán xé rách, lộ ra một chiếc mắt nằm dọc. Nay một luồng ánh kiếm bắt đầu từ này mắt dọc bên trong lao ra, chu vi biển xương rít gào, vô số xương khô nhằm phía Diệp Linh, nhưng đều bị này một chiếc mắt nằm dọc nuốt chửng. Diệp Linh khí tức trên người ở một chút trở nên mạnh mẽ, cái kia một đạo hồi lâu cũng không có động tĩnh bức tường ngăn cản ở một chút buông lỏng. Chủ nhân. Bất Tử Khô Lâu nhìn tình cảnh này, trong hốc mắt hồn lửa rung động, tựa hồ là tâm tình của hắn có lớn vô cùng gợn sóng. Muôn dân, ngươi và ta ở đây cái trăm vạn năm, nhưng thực đều là hắn tế phẩm thôi. Một thanh âm vang lên, trong biển xương, một bộ xương khô dừng lại, nhìn Diệp Linh, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Bất Tử Khô Lâu thân thể rung động, không ngừng hủy diệt, lại đang không ngừng sống lại, tựa hồ là nhận lấy khó có thể chống đỡ triệu hoán, càng là đã ở một chút hướng về Diệp Linh đi đến. Chủ nhân, đây chính là muôn sao, nếu thật sự là như thế, muôn dân đồng ý vâng theo chủ nhân di mệnh. Bất Tử Khô Lâu nói rằng, trong mắt mê man tàn đi, trên mặt lộ ra nụ cười, tựa hồ giải thoát giống như vậy, không dãy rủa nữa, hướng về Diệp Linh đi đến, trong biển xương xương khô nhìn tình cảnh này, cũng tựa hồ là nhận mệnh. Muôn dân, ngươi nói chúng ta những năm này rốt cuộc là tại sao mà đấu, ngươi và ta từ vừa mới bắt đầu liền nhất định không thể rời bỏ nơi này, nếu nói truyền thừa, kỳ thực chính là ngươi ta, hắn một đoạn xương ngón tay cùng một tia ý niệm. Hai người, cùng đi hướng về Diệp Linh, làm như đã biết rồi không thể nghịch chuyển, đều bình thường trở lại. Đáng thương ta, bị ngươi câu ở đây trăm vạn năm, một lần đều không có đi qua bên ngoài một lần, nếu có thể sống thêm một đời, ta không muốn vì là bất luận người nào mà sống, ta thương minh chính là thiên địa duy nhất. Thương Minh nói rằng, gương mặt nụ cười, thân thể ở không cảm thấy hướng đi Diệp Linh, Bất Tử Khô Lâu nhìn về phía hắn, gật đầu. Ha ha, xem ra ngươi cũng không có như thế cổ hủ, như lại cho ngươi một cơ hội, ngươi còn nguyện ý ở lại chỗ này sao? Thương Minh hỏi, muôn dân nhìn hắn, trong hốc mắt hồn lửa khẽ run lên, sau đó lắc đầu, Thương Minh nhìn tình cảnh này, lắc lắc đầu, nhìn dần dần đến gần Diệp Linh, cười nhạt. Muôn dân, có người hay không nói cho ngươi biết, ngươi rất ngu. Thương Minh nói rằng, mới vừa nói xong, vừa cười. Đúng là đã quên, nay một thế giới bên trong trừ ngươi ra cũng chỉ có ta, ngoại trừ ta, ngươi cũng không thấy được những người khác. Chương 846, Vô Tình Tiên. Mắt dọc mở, ba loại đạo ý vờn quanh quanh người, nuốt chửng bên trong tiểu thế giới tất cả, Diệp Linh trong cơ thể chính phát sinh biến hóa nghiêng trời, toàn bộ tiểu thế giới đã ở một chút diệt vong. Khe nước ở ngoài, một đám người đứng thẳng, nhìn trước mặt cương phong phun trào khe nước, gương mặt nghiêm nghị. Khe nước bên trong cương phong mạnh có vài lần, hiện tại mặc dù là hư thần thất phách cảnh cường giả cũng rất khó đi vào. Một người thanh niên nhìn khe nước bên trong tình cảnh này, nói rằng, một đám người đều là thần sắc cứng lại. Phía kia thế giới phải là cái kia một thánh nhân thể nội thế giới, không có thánh nhân thi khu, nhưng có một trôi thánh khí. Người kia phải là cái kia thánh khí thủ hộ giả, đã siêu việt hư thần, đặt đến tạo hóa cảnh bên trên, muốn bắt được cái kia thánh khí, ít nhất phải có tạo hóa cảnh, thậm chí bán thánh cảnh giới mới được. Dựa vào chúng ta chỉ sợ là đến không được này một phần cơ duyên, cái kia một người vẫn chưa về, không biết hắn như thế nào, người kia đuổi chúng ta, tại sao không có trục xuất hắn. Một đám người nói rằng, từ từ đem sự chú ý rơi xuống Diệp Linh trên người, đều lộ ra vẻ nghiêm túc. Lẽ nào cái kia thánh khí thủ hộ giả lựa chọn hắn, phải đem cái kia thánh khí giao cho hắn. Một người nói rằng, tất cả mọi người là ánh mắt ngưng lại, trong lòng hầu như đều là nghĩ như vậy. Đuổi tất cả mọi người, chỉ có lưu lại một người, chính là chỉ có này một loại tình huống mới có thể nói đến rõ ràng, thậm chí bọn họ cảm thấy cái kia thánh khí chính là truyền thừa, một thánh nhân truyền thừa. Mà không chết bộ xương cùng cự kiếm dưới người đều là thủ hộ người, là cái kia một thánh nhân đối với tiến vào tiểu thế giới người thử thách. Tạo hóa tiên môn người đến rồi. Đoạn thiên ngay ở ngoài, từng cái đang tu luyện người tỉnh lại, nhìn về phía một phương tinh không, thần sắc cứng lại. Một đám ăn mặc vân bạch tí áo người ngự không mà đến, rơi vào đoạn thiên nhai một bên, trực tiếp chiếm cứ một phương tinh không. Một năm kỳ hạn sắp đến rồi, mọc cánh thành tiên tiên cùng cái kia thác bạt chiến quyết chiến muốn bắt đầu. Tạo hóa tiên môn thánh tử, có người nói đã đạt đến hư thần sáu phách cảnh, đem tạo hóa tiên môn nói pháp tu đến cực hạn, này thác bạt chiến lại là nơi nào người tới, càng là dám khiêu chiến mọc cánh thành tiên tiên. Bất kể như thế nào, dám khiêu chiến mọc cánh thành tiên tiên liền tất nhiên là một đáng sợ yêu nghiệt tồn tại. Nhìn tạo hóa tiên môn một đám người đến đây, vô số người đàm luận đạo, đề tài đều là mọc cánh thành tiên tiên cùng thác bạt chiến, hiện nay hằng vũ mạnh nhất một hàng thiên tài giao chiến, đến cùng thuộc thắng thuộc yếu, đem trong trận chiến này phân một cao thấp. Khe nước trước, Viên Hoa một đám người nhìn tình cảnh này, ngưng thần chốc lát, cũng rời đi khe nước. Khe nước bên trong bí mật bọn họ còn không muốn cho quá nhiều người biết, mặc dù biết cơ hội nhỏ bé, bọn họ vẫn không muốn từ bỏ, thánh nhân truyền thừa, còn có một cái thánh khí, mê hoặc quá lớn. Như vậy, Diệp Linh chính là bị triệt để quên lãng, không có ai biết, đoạn thiên ngai dưới còn có một người, đang tiếp thu một cổ xưa thánh giả biếu tặng, vượt qua một đạo khó có thể tưởng tượng khe. Thế gian thiên tài vô số, với tinh không trong lúc đó tranh đấu, muốn đoạt đại đời khí vận, nhưng cũng không có một người có thể lướt qua tất cả mọi người, chân chính đứng ở đỉnh cao, trở thành cái kia mạnh nhất một người. Mặc dù mạnh như mọc cánh thành tiên tiên, thác bạt chiến hàng ngũ, cũng chỉ có thể nói là tinh không đỉnh cao thiên tài, không đảm đương nổi tinh không người số một. Nhưng tất cả mọi người biết, trẻ tuổi bên trong vẫn chưa có người nào có thể vượt qua tạo hóa cảnh bức tường ngăn cản, chỉ cần ai cái thứ nhất vượt qua này một cái khe chính là tinh không người số một. Ai cũng không nghĩ tới, đoạn thiên ngay dưới, một hầu như không người nào biết địa phương, có một người chính đang một chút xung kích tạo hóa cảnh, đồng thời còn lĩnh ngộ ba loại trí tôn đạo. Tới gần quyết chiến ngày, đoạn thiên ngay người chung quanh càng ngày càng nhiều, đến từ chính tinh không các nơi, mỗi cái thế lực, thậm chí nhân tộc cái khác mấy cái thánh địa đều phái người đến. Không ít dị tộc đã ở quan tâm trận chiến này. Cũng có người chú ý tới đoạn thiên nhai trong lúc đó khe nước, muốn đi vào tìm tòi hư thực, nhưng tiến vào bên trong đại thể đều không có có thể trở về, mặc dù trở về cũng là gương mặt điên răng rớp, như là gặp được cái gì đại khinh khủng. Vô số liên quan với khe nước truyền ra, lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu, dần dần khe nước liền bị nhận định là nơi chẳng lành, lại không người đặt chân, Viên Hoa đám người cũng thở phào nhẹ nhõm. Những này đồn đại cũng có bọn họ một phần công lao. Vì che giấu khe nước bên trong chuyện, biên tạo rất nhiều cố sự, đem khe nước chuyện thành một so với vực sâu, so với địa ngục còn muốn địa phương đáng sợ. Nhiều người, tranh chấp chính là hơn nhiều, đoạn thiên ngai chu vi mỗi ngày đều có chiến đấu, báo thủ, mưu tài sát hại tính mệnh, hay là các đại thế lực thiên tài chi tranh, mỗi thời mỗi khắc đều ở phát sinh. Trong thời gian này trả lại rất nhiều ở nhân tộc bên trong đứng hàng được với tên người, đại tần thiên đình Mộ Dung Sương, diễn đời thần tông Tô Vi Sinh, bầu trời trên người kê tội chờ chút. Các đại thánh địa đều có thiên tài đến. Bọn họ hay là không quá hiểu rõ thác bạt chiến, nhưng đều biết mọc cánh thành tiên tiên, đó là ở cả nhân tộc trẻ tuổi cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu người, mà mọc cánh thành tiên tiên cũng có hơn 1.000 năm chưa từng ra tay rồi. Như Mộ Dung Sương, Tô Vi Sinh, kê tội chợt đều xem như là nhân tộc tinh không đệ nhị bậc thang thiên tài, thường xuyên được với trong tinh không, xem như là các đại thánh địa bề ngoài, mà tạo hóa tiên chúng mọc cánh thành tiên tiên, diễn đời thần tông cổ không. Đại tần thiên đỉnh Mộ Dung Lăng thiên trợ nhưng là đệ nhất bậc thang thiên tài. Đại thể thời điểm đều ở tiềm tu, dễ dàng sẽ không xuất thủ, mà như vậy đem đất quyết chiến bố cáo thiên hạ vẫn là lần thứ nhất, cũng giống như là báo trước một thời đại mới, thuộc về thiên tài thời đại đến. Mọc cánh thành tiên tiên, hắn đem đạp lên này thác bạt chiến thân thể, hướng đi tinh không, vượt lên tinh không đỉnh. Càng là có người khiêu chiến mọc cánh thành tiên tiên, không thể không nói, người này can đảm không phải bình thường. Làm sao có thể nói là can đảm? Bất quá là muốn mượn mọc cánh thành tiên tiên danh dương tên thiên tài thôi, cùng với từng cái tìm người chiến đấu, không bằng trực tiếp lựa chọn một thánh tử khiêu chiến, mặc dù là thua cũng không thương phong nhã, như thắng được một chiêu nửa thức, thác bạt chiến này một cái tên nhất định vang vọng tinh không. Đáng tiếc, người này đã chọn sai người, ta có thể nghe nói này mọc cánh thành tiên tiên không phải cái gì người hiền lành, nếu là thua, quan không phải là mặt, mà là mệnh. Một đám người nói rằng, hầu như đều là hướng về mọc cánh thành tiên tiên nghiêng về một bên, có điều cũng đều lẽ thường bên trong. Chuyện của tôi lốt nét. Một từ lâu thành danh thiên tài, một phương thánh địa, một là mới vừa lộ cao chót vót thiên tài, đại đa số người tự nhiên là lựa chọn người trước, đương nhiên cũng có số ít người đối với thác bạt chiến có một tia hiếu kỳ. Mấy trăm năm trước, diễn đời thần tông tinh không đồng dạng từng có một trận chiến đấu, mặc dù không này đoạn thiên nhai trên ước chiến như thế long trọng, nhưng là đưa tới không ít người chú ý, diễn đời thần tông thánh tử cổ không chính là bị một cô gái chiến bại. Cô gái kia không có tên, toàn thân áo trắng, thoáng như tuyên cổ không thay đổi hàn băng, như hình dung, chính là chỉ có một chữ, lạnh, một chút, có thể khiến người ta đáy lòng đều lạnh cả người, khiến người ta không dám dễ dàng tới gần. Mặt sau có người gọi nàng vì là vô tình tiên. Nói nàng lĩnh ngộ thượng cổ cấm kỵ đạo pháp, vô tình đạo. Chương 847, thiên cơ các cùng phiêu miểu Phật thổ. Nếu cổ không đều có thể bại, mọc cánh thành tiên tiên làm sao có thể nói nhất định có thể thắng, hàng vũ tinh cung, huy hoàng đại đời, chưa chắc không có dường như vô tình tiên người như vậy, này thác bạt chiến dám cùng đoạn thiên nhai ước chiến mọc cánh thành tiên tiên, tất là một nhân vật khủng bố, không nhất định sẽ không có cơ hội. Mọc cánh thành tiên tiên đến rồi. Đoàn người phun trào, vô số người nhìn về phía tinh không một bên. Nhìn thấy một người, đều là vẻ mặt chấn động. Toàn thân áo trắng như tuyết, tuấn tú thần giật, thật thoáng như một muốn mọc cánh thành tiên mà đi tiên nhân giống như vậy, khoe miệng một vệt nụ cười nhàn nhạt phát họa mà lên, làm cho một phương tinh không đều mất màu. Khi hắn trăm trượng bên trong không một người, bên ngoài trăm trượng nhưng là theo một đoàn tạo hóa tiên môn người, cầu xin bên trong tạo hóa cảnh cường giả đều có mấy người, nhàn nhạt ánh mắt trông lại, hư không ngưng trệ. Hư thần cảnh sáu phách đỉnh cao, đã đến đầy tràn trạng thái. Bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đến hư thần thất phách cảnh, không hổ là tạo hóa tiên môn thánh tử, như vậy tồn tại, cũng chỉ có các đại thánh địa thánh tử, thánh nữ một hàng tồn tại mới có thể cùng chi giao phong. Đoạn thiên nhai chu vi, vô số người ánh mắt rơi xuống mọc cánh thành tiên tiên trên người, đều là gương mặt nghiêm nghị. Vương thúc, Mộ Dung Lăng Thiên có thể thắng được hắn sao? Một phương tinh không, hơn 10 người đứng lặng, ánh mắt lạnh lẽo, hộ vệ lấy trong đó hai người này một người trong đó chính là Mộ Dung Sương. Linh tộc tinh không, thánh linh cổ thụ bên dưới, hắn từng gặp Diệp Linh một mặt, đứng đoạn thiên nhai tinh không một bên, nhìn đi tới mọc cánh thành tiên tiên, gương mặt nghiêm nghị, bên cạnh người là một người trung niên, liếc mắt nhìn Mộ Dung Sương, nhìn lại từ tinh không từ từ đi tới mọc cánh thành tiên tiên. Mọc cánh thành tiên tiên, tạo hóa tiên môn thánh tử, đồn đại là có không ai bằng thân thể, lại được tạo hóa tiên môn đích thực chuyện, mặc dù là Mộ Dung Lăng Thiên muốn thắng hắn cũng rất khó, nhưng nếu dùng hết tất cả một trận chiến, cuối cùng sống sót nhất định là Mộ Dung Lăng Thiên. Người trung niên nói rằng, giữa hai lông mày ngậm lấy một vẻ uy nghiêm, khí tức trên người cũng là tạo hóa cảnh. Truy trái tim đen đú ám cập, T. Doe nù ạ toa chấm nét ngoại trừ bầu trời thần sơn cái kia một ma tử, trong nhân tộc ta còn không nhìn thấy so với Lăng Thiên mạnh hơn người, mọc cánh thành tiên tiên không được, cái kia đánh bại diễn đời thần tông thánh tử vô tình tiên cũng không được. Người trung niên nói rằng, lời nói tràn đầy đối với Mộ Dung Lăng Thiên tự tin, Mộ Dung Sương nhìn hắn, ánh mắt vi ngưng, cũng muốn hỏi. Rồi lại tựa hồ là kiêng kỵ cái gì, không hỏi ra miệng. Mộ Dung Sương, nhớ kỹ người nơi này rất nhiều người khả năng đều là đối thủ của ngươi, đại tần thiên đỉnh thế hệ tuổi trẻ bên trong, ngoại trừ Lăng Thiên cùng Linh Vũ, ngươi chính là mạnh nhất, đừng cho ta đại tần thiên đỉnh mất mặt. Người trung niên nói rằng, Mộ Dung Sương nhìn hắn, ánh mắt ngưng lại, hơi không người, túi đầu. Vương Thúc, ta biết rồi. Hắn nói rằng, dù chưa biểu thị cái gì, trong mắt nhưng ngầm có ý một vẻ không cam lòng, người thứ ba. Hắn không thích này một cái xưng hô, Mộ Dung Lăng Thiên, Mộ Dung Linh Vũ, hắn đã bị hai người kia ép tới quá lâu. Rất nhiều người nhắc tới Đại Tần Thiên Đình, đại thể nghĩ đến đều là Mộ Dung Lăng Thiên cùng Mộ Dung Linh Vũ, Long Phượng Song Tử, Đại Tần Thiên Đình Song Tinh, mà hắn chính là cái kia một thêm gấm thêm hoa người, nhiều hắn không nhiều, thiếu hắn cũng không ít, thậm chí có rất nhiều người thậm chí căn bản không biết hắn. Năm này tháng nọ hạ xuống, hoang khí đã ở trong lòng hắn đọng lại đến một loại kinh khủng hoàn cảnh, lúc nào cũng có thể bạo phát. Mọc cánh thành tiên tiên, tạo hóa tiên môn thánh tử. Mặt khác một vùng sao trời, diễn đời thần tông một đám người đứng thẳng, phía trước nhất đứng một người, thoáng như một người thư sinh, đầy người nho nhã, hơi thở sách vở. Nhìn hướng đi đoạn thiên nhai trên mọc cánh thành tiên tiên, khoe miệng của hắn nổi lên một vệt nụ cười, khiến người ta không tên run. Mọc cánh thành tiên tiên, cũng không phải yếu, đáng tiếc, như lại cho ta một quãng thời gian, đi tới này đoạn thiên nhai đánh với hắn một trận người chính là ta. Bầu trời thần sơn người đến bên trong. Kê tội đứng thẳng, nhìn trước mắt một màn, gương mặt chiến ý, một đám bầu trời thần sơn người nhìn tình cảnh này, gương mặt nụ cười, không lắm lưu ý. Bầu trời thần sơn không sợ người, không sợ người, mặc dù là Đại Tần Thiên Đình, Toàn Cơ Thư Viện, Diễn Đời Thần Tông Tam Đại Thánh Địa Liên Hợp, bầu trời thần sơn cũng chưa từng lùi quá một bước, ngược lại là Tam Đại Thánh Địa bó tay bó chân, không dám dễ dàng nhấc lên chiến đoạn. Ngoại trừ bầu trời thần sơn, Diễn Đời Thần Sơn, Đại Tần Thiên Đình, mặt khác mấy đại thánh địa đều có phái người đến đây, đều có một thiên tài áp trận, các đại thiên tài ánh mắt cùng sai, đều ở âm thầm giao chiến. Đoạn Thiên Ngai, đã từng nơi này đúng là một mảnh trời đoạn nơi, cho dù bị người lấy đại thần thông tái tạo, vẫn bôi không đi nơi này lưu lại diệt thế chi cảnh. Ở đây Đoạn Thiên Ngai dưới ta cảm nhận được một luồng nồng đậm tử khí, chính đang một chút tuôn ra, không bao lâu nữa liền muốn tuôn ra tinh không. Một người thanh niên đứng Đoạn Thiên Ngai trước, cầm trong tay một linh bản, tựa hồ là cũng không có chú ý tới mọc cánh thành tiên tiến đến, chỉ là nhìn trong tay linh bài, gương mặt vẻ nghiêm túc. Sư huynh, có ý gì? Lẽ nào Đoạn Thiên Ngai cất giấu cái gì bí mật lớn, cũng hoặc là thực sự là như đồn đại giống như vậy, này Đoạn Thiên Ngai dưới cất giấu thánh nhân sát chết, có thánh nhân truyền thừa. Nghe thanh niên, chu vi mấy người vẻ mặt khẽ biến, nhìn Đoạn Thiên Ngai dưới khe nước, cũng có vẻ nghiêm túc. Xem ra cũng không phải là một mình ta nhìn ra rồi, trong này vẫn có nhìn ra hiểu người. Một thanh âm vang lên, mấy người nhìn về phía cách đó không xa, một Phật người ngồi khoanh chân, người mặc áo cà sa, cầm trong tay thiền trượng, nhìn Đoạn Thiên Ngai dưới khe nước, trong mắt Phật quang giật động. Bần tăng Bất Hối, đến từ chính Phiêu Miểu Phật Thổ. Phật nhân đạo, tự giới thiệu, làm cho mấy người thần sắc cứng lại, hơi không người, thi lễ một cái. Hoa Vân, Hoa Cùng, Hoa Thanh, đến từ chính Thiên Cơ Các, đây là chúng ta sư huynh, vẽ ngày. Ba người nói rằng, là đến từ với một người khác tộc thánh địa, Thiên Cơ Các, một cực kỳ thần bí thánh địa. Đồng dạng, Phiêu Miểu Phật Thổ cũng là như thế, hầu như chưa ở tinh không trong lúc đó từng xuất hiện, một mực lánh đời tự học, nhưng bọn họ thực lực nhưng không có bất kỳ một thế lực nào có thể lơ là. Thiên Cơ Các, đồn đại toàn bộ thánh địa sửa đều là mệnh vận thuật, có thể dò xét thiên cơ, báo trước chuyện thiên hạ, bình thường không ra, khi thiên địa kịch biến, đại loạn thời gian bọn họ mới phải xuất hiện. Phiêu Miểu Phật Thổ, tựa như kỳ danh giống như vậy, mịt mờ, tự do ở nhân thế ở ngoài, có thể vào Phiêu Miểu Phật Thổ, tất là lục căn thanh tịnh, đã mất phàm trần chi tâm người, tu Phật Pháp, ở rất nhiều người xem ra, đây chính là một đám người điên, nếu là xác nhận một người người mang ma tâm, sát nghiệt sâu nặng, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, bọn họ đều phải đem người này độ nhập không môn. Như độ hóa không được, lợi dụng Phật Pháp chấn áp với Phiêu Miểu Phật Thổ bên trong, ngàn năm, vạn năm, mười vạn năm. Mãi đến tận bị chấn áp người đồng ý quy theo Phật môn mới thôi, không phải vậy liền muốn bị vĩnh viễn chấn áp. Đương nhiên, bọn họ cũng không dễ dàng xuất thế, mênh mông vũ trụ, tiên thiếu có thể nhìn thấy Phiêu Miểu Phật Thổ người. Bây giờ xuất hiện ở Đoạn Thiên Ngai trước, chính là chứng minh nơi này xuất hiện cần Phiêu Miểu Phật Thổ độ hóa người. Thiên Cơ Các cùng Phiêu Miểu Phật Thổ rất nhiều người mọi người nhìn thấy, đáy lòng mơ hồ đều có dự cảm không tốt. Chương 848, Thác Bạt Chiến Hiện. Là cái gì nguyên nhân, làm cho hai người kia tộc tinh không thần bí nhất thánh địa người đều đến rồi. Thiên Cơ Các cùng Phiêu Miểu Phật Thổ người dĩ nhiên cùng đi. Một người thư sinh trang phục người nói rằng, cầm trong tay một cái lông vũ, nhìn Thiên Cơ Các cùng Phiêu Miểu Phật Thổ người, khẽ nhíu mày. Thiên Cơ Các đến rồi, chính là chứng minh nơi này có thay đổi tinh không đại của người, mà Phiêu Miểu Phật Thổ người xuất hiện ở đây, chính là bởi vì nơi này xuất hiện một người mang ma tâm, nghiệp chướng nặng nề người. Cách đó không xa, một cô gái mặc áo xanh nói rằng, đứng chắp tay, có một loại bầu trời đều ở dưới chân cảm giác, thư sinh trang phục người nhìn nàng, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Hơn nữa ngươi và ta, nhân tộc chín đại thánh địa còn kém là xạ nhật thánh địa người chưa có tới. Thư sinh nói rằng, một câu nói, làm cho chu vi một đám người đều là chấn động, nhìn hai người, hơi lui lại. Chín đại thánh địa, ngoại trừ xạ nhật thánh địa người đều đến rồi, vậy liền chứng minh hai người này chính là Toàn Cơ Thư Viện cùng nước thần thánh địa người. Một hồi ước chiến, càng là hội tụ nhân tộc tám đại thánh địa thiên tài. Kiếm Thu, ngươi nói Thiên Cơ Các tầm đích người là ai, Phiêu Miểu Phật Thổ muốn tìm người là ai? Thư sinh nhìn cô gái mặc áo xanh, cười nói, cô gái mặc áo xanh nhìn hắn, vừa nhìn về phía bốn phía thiên địa, ánh mắt từ Mộ Dung Sương, Tô Vi Sinh, Mộ Dung Sương đám người trên người sẽ qua, lắc đầu. Hay hoặc là bọn họ tầm đích chính là một người, người này có thể loạn tinh không kết quả, cũng là phạm vào vô biên tội nghiệt người. Thư sinh nói rằng, nhìn về phía Đoạn Thiên Ngai trên, có ý riêng, Kiếm Thu nhìn về phía Đoạn Thiên Ngai, ánh mắt dừng lại ở Vũ Hóa Tiên trên người, ánh mắt hơi ngưng lại, trầm ngưng chốc lát, lắc đầu. Không phải hắn. Nàng nói rằng, ngữ khí rất chắc chắc, thư sinh nhìn nàng, khẽ lắc đầu. Người nơi này, ngươi và ta không thể, Thiên Cơ Các vẽ ngày cùng Phiêu Miểu Phật Thổ Bất Hối cũng không thể, Mộ Dung Sương cùng kê tội ta đều có điều gặp nhau, bọn họ cũng không phải, liền chỉ còn lại có hai người. Thư sinh nói rằng, xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống diễn đời thần tông một bên, Tô Vi Sinh trên người, sau đó lắc đầu. Người này ta mặc dù chưa từng thấy, nhưng nếu là hắn, vẽ ngày cùng Bất Hối đã ra tay rồi, vì lẽ đó cũng không phải hắn, người này nên vẫn không có đến, nhưng nhất định sẽ xuất hiện ở đây. Thư sinh nói rằng, một câu nói, cũng không có che giấu, chu vi tất cả mọi người nghe được, mặc dù không có minh chỉ, nhưng tất cả mọi người rõ ràng hắn nói người là ai, nhất định sẽ đến, nhưng vẫn không có người tới chính là chỉ có một. Thác Bạt Chiến, một đột nhiên quật khởi thiên tài, thất bại tạo hóa tiên môn mấy vị thánh tử hậu tuyển nhân, khiêu chiến tạo hóa tiên môn thánh tử vũ hóa tiên người, thư sinh nói người chính là hắn. Đúng là hắn sao? Rất nhiều người đều nhìn về vẽ ngày cùng Bất Hối, nhưng chưa từ mặt của hai người thượng khán ra một điểm tâm tình chập chờn. Vẽ ngày nhìn trong tay linh bàn, chau mày, nhìn Đoạn Thiên Ngai, vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị, Bất Hối ngồi khoanh chân, quanh thân Phật quang giật động, hình như có một Phật bụt ở sau người hắn hiện ra. Thế nhân đàm luận, bọn họ nhưng phảng phất nằm ở thế giới của chính mình bên trong giống như vậy, cách ly tất cả mọi người. Bất quá đối với vẽ ngày cùng Bất Hối không nhìn bọn họ cũng không có tức giận, làm như đã quá quen thuộc, Thiên Cơ Các cùng Phiêu Miểu Phật Thổ người, ở theo một ý nghĩa nào đó nói đều cùng người điên không khác. Cùng bọn họ là nói không được đạo lý, nếu là bị Thiên Cơ Các nhận định là họa loạn tinh không đại của người, liền đem gặp phải Thiên Cơ Các chu diệt, nếu là bị Mờ Mịt Phật người nhận định là thân dấu ma tâm, nghiệp chướng nặng nề người. Đồng dạng cũng bị truy sát, Thiên Cơ Các cùng Phiêu Miểu Phật Thổ, ai cũng không trêu chọc nổi. Một giả danh lừa bịp thần côn, còn có một không biết xấu hổ người điên, lời của bọn họ có cái gì có thể thảo luận, tinh không chi loạn, như một người liền có thể làm được, còn muốn này chúng sinh cần gì dùng. Thật cung xấu, thiện và ác, lại há có thể chỉ lấy này mà tính, tội nghiệt liền tới phân rõ. Một thanh âm vang lên, tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía trong đám người một người thiếu niên, tuổi tựa hồ không lớn, 16-17 tuổi, cảm thụ lấy ánh mắt của mọi người, vẻ mặt hờ hững. Phía sau hắn còn theo một cô gái, hắc y y, con lấy một cây đao, rung động nhàn nhạt đao ý. Nhìn hắn, tất cả mọi người trong mắt đều lộ ra vẻ nghi hoặc, vô số người, càng là không một người nhận ra hắn. Mấy đại thánh địa thiên tài trước, vô số người dưới ánh mắt, hắn càng trực tiếp xưng hô Thiên Cơ Các cùng Phiêu Miểu Phật Thổ người vì là thần côn cùng người điên, mặc dù cõi đời này rất nhiều người cũng cho là như vậy, nhưng dám nói ra người còn chỉ có hắn. Người là ai? Vẽ ngày bên cạnh người, Hoa Vân nhìn về phía hắn, sắc mặt khó coi, nói rằng, thiếu niên nhìn về phía hắn, cười nhạt. Thác Bạt Chiến. Nhàn nhạt ba chữ, Hoa Vân vẻ mặt cứng đờ, chu vi một vùng sao trời đều là ngưng lại. Lao thẳng đến sự chú ý đặt ở tinh trên khay vẽ ngày cùng Phật người Bất Hối đều nhìn về Thác Bạt Chiến. Theo như đồn đãi muốn khiêu chiến tạo hóa tiên môn thánh tử vũ hóa tiên người, Thác Bạt Chiến, càng là hắn. Cảm thụ lấy người chung quanh ánh mắt, Thác Bạt Chiến khỏe miệng tràn ra một vệt nụ cười, nhìn về phía Đoạn Thiên Nhai trên vũ hóa tiên, một ánh mắt từ Đoạn Thiên Nhai trên bắn thẳng đến mà xuống, không gian xé rách, ngắn ngủi trong nháy mắt, hai người đã để tâm thần lực ở trên hư không giao phong ngắn ngủi. Cũng không có như trong tưởng tượng bình thường nghiền ép, Thác Bạt Chiến càng là chống đỡ vũ hóa tiên tâm thần công kích. Chờ ta. Thác Bạt Chiến thu hồi ánh mắt, nhìn về phía người phía sau, ánh mắt lộ ra một vệt ánh sáng nhu hòa, đợi đến mặt sau nữ nhân gật đầu, hắn nhìn về phía Đoạn Thiên Nhai trên vũ hóa tiên, một bước, hư không run lên, tất cả tim đều là đột nhiên dừng, Thác Bạt Chiến đã đứng ở Đoạn Thiên Nhai trên. Nghe nói ngươi chính là này một phương tinh không thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất người, bọn họ gọi ngươi vì là thánh tử. Đoạn Thiên Nhai trên, Thác Bạt Chiến nhìn vũ hóa tiên, nói rằng, gương mặt bình tĩnh, trong mắt rung động chiến ý, chu vi hư không đều ở rít gào, tựa hồ cũng bị hắn này một luồng chiến ý ảnh hưởng tới. Vũ hóa tiên, tạo hóa tiên môn thánh tử. Vũ hóa tiên nhìn hắn, lạnh nhạt nói, trong mắt cũng có một vẻ nghiêm nghị. Gần trong gang tấc, hắn đã nhìn không thấu người trước mặt, hắn cũng không hiểu rõ Thác Bạt Chiến, biết cũng là từ những người khác trong miệng nghe được, những kia bị Thác Bạt Chiến đánh bại người đều nói cho hắn biết, Thác Bạt Chiến chỉ có ma lực, cũng không cái gì đạo pháp, không đáng sợ, hắn chưa tin hoàn toàn, nhưng cũng tin một ít. Nhưng nhìn thấy Thác Bạt Chiến đầu tiên nhìn, hắn chính là biết hắn sai rồi, người trước mặt cũng không phải cấp độ kia chỉ có ma lực người. Người này dù chưa ra tay, nhưng đã cho hắn một loại cảm giác ngột ngạt. Như vậy cảm giác, hắn đã có mấy ngàn năm không có cảm giác đến, lần trước có cảm giác như vậy vẫn là bầu trời trên người đệ nhất ma tử cho hắn, người trước mặt càng là có thể so với bầu trời trên người đệ nhất ma tử. Thác Bạt Chiến, Long Tộc. Thác Bạt Chiến hơi nhếch miệng, nói rằng, một câu nói, vang vọng tinh không, mọi người cùng đủ thất sắc, bao quát vũ hóa tiên, còn có cầm trong tay tinh bản thiên cơ các vẽ ngày cùng Phiêu Miểu Phật Thổ Bất Hối. Long tộc. Dĩ nhiên là Long tộc. Chương 849, Tạo hóa tiên môn. Nhân tộc đồ đằng, tinh không trí cường chủng tộc một trong, tuyệt tích với tinh không vô tận năm tháng, một chỉ tồn tại ở sử sách, di tích bên trong đáng sợ chủng tộc, càng là cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hắn không thể nào là long tộc từ lâu hủy diệt, đã có mấy trăm triệu năm chưa từng xuất hiện. Một người nhìn về phía Thác Bạt Chiến, chau mày, nói rằng, vô số người ánh mắt đều rơi xuống Thác Bạt Chiến trên người. Thác Bạt Chiến đứng đoạn thiên ngay trên, nghe Chu Vi đàm luận, khỏe miệng hơi nhấc lên một vệt nụ cười, có một vệt tà mị cảm giác, Vũ Hóa Tiên nhìn hắn, ánh mắt hơi ngưng lại. Long tộc là viễn cổ thời đại vũ trụ bá chủ tồn tại, càng là chúng ta tộc đồ đằng thần thú, nhưng đã sớm diệt tuyệt, đã từng có rất nhiều thánh nhân đều từng chứng thực quá, ngươi không thể nào là Long tộc. Vũ Hóa Tiên nói rằng, trong mắt có từng điểm bạch quang phun trào, có một cô đáng sợ khí tức từ trong thân thể của hắn chậm rãi tuôn ra. Thác Bạt Chiến, ngươi có thể thắng quá ta Tạo Hóa Tiên môn mấy cái thiên tài đệ tử, lại dám khiêu chiến ta, ta vốn tưởng rằng ngươi cũng coi như là một kinh tài diễm diễm hạng người, không nghĩ tới ngươi càng là bực này lừa đời lấy tiếng hạng người. Xì nhục nhân tộc thánh thú, Thác Bạt Chiến, ngươi đáng chết. Vũ Hóa Tiên lạnh nhạt nói, hư không một trường, tinh khung run lên, một con bao trùm tinh không bàn tay hướng về Thác Bạt Chiến hạ xuống, vẫn chưa cho Thác Bạt Chiến bước đệm thời gian, trực tiếp chính là ra tay rồi. Ầm. Một trường, mấy vạn dặm tinh không băng diệt, rơi xuống đoạn thiên nhai trên, làm cho toàn bộ đoạn thiên nhai đều là run lên, một luồng sức mạnh thần bí từ đoạn thiên nhai bên trong tuôn ra, bảo vệ toàn bộ đoạn thiên nhai. Cự trường bên dưới, Thác Bạt Chiến đứng thẳng, cự trường chỉ cách hắn đỉnh đầu mấy tấc, nhưng là ngừng trệ ở. Hắn đỡ được. Đoạn thiên nhai ở ngoài, vô số người nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt chấn động, Vũ Hóa Tiên toàn lực nhất kích, Thác Bạt Chiến càng là đỡ được, không cần biết ra sao, giống như này Thác Bạt Chiến chính là đủ để tự tiêu. Nhân tộc tinh không, vô số thiên tài, có thể ngăn đến dưới Vũ Hóa Tiên một trưởng người cũng rất ít có thể đến được, đều là các đại thánh địa, cổ xưa thế gia truyền lại đời sau thiên tài, mà Thác Bạt Chiến đã có thể cùng những người này so sánh với. Cự trường bên dưới, Thác Bạt Chiến ngẩng đầu, nhìn cách đỉnh đầu chỉ có mấy tấc cự trường, khoe miệng vi nước, một vệt nụ cười tràn ra, có chút tà mị, ngậm lấy một luồng không phục trời xanh, bất kính vận mạng bá đạo. Không sai, nhân tộc thánh địa thánh tử, xác thực không phải những người kia có thể so với. Thác Bạt Chiến nói rằng, ngước mắt, trên đỉnh đầu cự trường từng tấc xé rách, sau đó mất đi với tinh không trong lúc đó. Ở nhân tộc tinh không cũng còn không có tìm được cái kia một tên, cũng không hơn tìm được mấy cái có thể chiến, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng, không phải vậy ta sẽ giết ngươi, nhân tộc Tạo Hóa Tiên môn thánh tử. Thác Bạt Chiến nói rằng, nhàn nhạt nói, ngậm lấy một luồng lăng thiên bá đạo, trong ánh mắt lộ ra một luồng làm người run sợ uy nghiêm, làm cho đoạn thiên nhai chu vi vô số người chấn động, bắt đầu chân chính nhìn thẳng vào hắn. Càn rỡ. Vũ Hóa Tiên sắc mặt khẽ biến thành lạnh, nói rằng, phía sau hư không xé rách, xuất hiện một cánh cửa, môn chưa mở, nhưng có từng tiếng tiếng ve kêu chim đề, khe núi tiếng nước chảy truyền đến, phảng phất sau cửa là một thế giới. Tạo Hóa Tiên môn. Đoạn thiên nhai tinh không một bên, một người nhìn tình cảnh này, rung động đạo, vô số người biến sắc. Một cánh cửa, bị gọi là Tạo Hóa Tiên môn, lấy một thánh địa tên làm tên, đủ để thấy rõ này thuật mạnh. Trực tiếp liền vận dụng Tạo Hóa Tiên môn thánh nhân thuật. Xem ra Vũ Hóa Tiên là thật nổi giận, này Thác Bạt Chiến chỉ có điều hư thần ngũ phách cảnh tu vi. Phòng trưng chống đỡ không được bao lâu. Nhất trọng tu vi chênh lệch, hơn nữa này tiên môn thuật, chênh lệch quá mức cách xa. Một cánh cửa sau một mảnh trời, nhất trọng thế giới nhất trọng cướp, đây chính là tiên môn thuật. Nhìn Vũ Hóa Tiên cửa phía sau, tất cả mọi người lộ ra vẻ chấn động, Tạo Hóa Tiên môn đáng sợ nhất đạo pháp, vốn là tạo hóa cảnh tồn tại mới có thể gọn gàng nghịch thiên đạo pháp, càng là để một hư thần cảnh người tu thành. Thác Bạt Chiến, có nói là không thể tùy tiện nói, phải biết ngoài núi có người, thiên ngoại hữu thiên, ngươi cho rằng đệ nhất kỳ thực không phải số một, ngươi cho rằng kinh diễm tuyệt thế cũng bất quá là hết ngồi đáy giếng. Vũ Hóa Tiên nói rằng, phía sau cửa lớn từ từ mở ra, trong đó hỗn độn khí chảy xuôi, núi sông, nhật nguyệt, chúng sinh, phảng phất thực sự là một phương đại thế giới, mà Vũ Hóa Tiên cũng giống như là trở thành phía thế giới này thiên đạo, dưới ánh mắt, vạn ngàn chúng sinh đều run rế. Vào ta tiên môn. Tàn ra ta chi đạo. Nhan nhạt nói, ở mỗi người linh hồn bên trong vang lên, làm cho tất cả mọi người là trong nháy mắt mất đi thần trí, lâm vào dại ra, dưới chân nhẹ nhàng, càng là không cảm thấy hướng đi Vũ Hóa Tiên cửa phía sau, phải đi vào phía kia thế giới, trở thành phía kia thế giới một phần. Tỉnh lại. Đoạn thiên ngai chu vi, mấy đại thánh địa tạo hóa cảnh cường giả quá khẽ, để một đám người từ lạc lối bên trong tỉnh lại, lại nhìn về phía đoạn thiên ngai trên Vũ Hóa Tiên, đáy lòng rung động. Trong nháy mắt đó, linh hồn của bọn họ rơi vào tĩnh mịch, thật sự bị lạc, tâm thần hoàn toàn bị phía kia thế giới hấp dẫn, quên mất tất cả, nhất đoạn xa lạ ký ức trực tiếp cắm vào đầu óc của bọn họ, bọn họ hầu như đều cho là bọn họ chính là phía kia thế giới người. Thật là đáng sợ. Đây cũng là tiên môn thuật, một cánh cửa, một thế giới, muốn cho thiên địa chúng sinh trầm luân trong đó. Đây cũng không phải là thế giới chân chính, chỉ là một hư không thế giới, từ ý niệm sinh thành, một khi rơi vào trong đó liền vĩnh viễn không thể thoát ly. Thư sinh nói rằng, nhìn Vũ Hóa Tiên phía sau tiên môn, trong ánh mắt cũng có một vẻ vẻ nghiêm túc. Đáng tiếc, chỉ là một mới giả thế giới, như đây thật sự là một phương đại thế giới, hắn cũng chính là nhập thánh. Nước thần thánh địa kiếm thu nói rằng, nhìn đoạn thiên ngai trên kiếm thu, trong ánh mắt có hết sạch lấp lóe. Thư sinh, ngươi nói hắn đúng là Long tộc sao? Xoay chuyển ánh mắt. Kiếm thu nhìn về phía đoạn thiên nhai một hướng khác Thác Bạt Chiến, nói rằng, thư sinh nhìn sang, khẽ lắc đầu. Long tộc đã sớm diệt tuyệt, mặc dù là có, cũng nên là một bộ xương khô, nấp trong thiên địa chi giác, hắn hay là đạt được Long tộc một vài thứ gì đó, nhưng cũng kém Long tộc nhiều lắm. Lấy Long tộc sức mạnh, cho dù cách biệt mấy cảnh giới cũng có thể một trận chiến, hắn không được. Thư sinh nói rằng, nhìn từng bước một hướng đi Vũ Hóa Tiên Thác Bạt Chiến, ánh mắt vi ngưng, lắc đầu. Đoạn thiên ngay trên. Thác Bạt Chiến hai mắt vô thần, phảng phất một đề tuyến con rối giống như vậy, chính đang một chút hướng đi Vũ Hóa Tiên, linh hồn tựa hồ cũng là lâm vào phía kia hư không bên trong thế giới. Có thể đỡ Vũ Hóa Tiên một đòn, đủ để tự kiêu, cuối cùng là quá trẻ, ngẽ con không sợ hổ. Vũ Hóa Tiên, đây chính là tạo hóa tiên môn bỏ ra vô số tâm huyết bồi dưỡng ra được thiên tài, há lại là hắn có thể địch. Trực tiếp liền khiêu chiến Vũ Hóa Tiên, vọng tưởng một bước lên trời, rơi vào một bỏ mình người diện kết cục, đây chính là hậu quả. Đoạn thiên ngai chu vi vô số người nói rằng, nhìn đoạn thiên ngai trên một màn, đều là vẻ mặt lạnh lùng. Long tộc, viễn cổ tinh không bá chủ, nhân tộc đồ đẳng thánh thú, không cho phép kẻ khác khinh nhận, Thác Bạt Chiến nói hắn là Long tộc, đối với bọn họ mà nói chính là đối với người tộc đồ đẳng khinh nhận, đối với cả nhân tộc sỉ nhục. Chương 850, Thiên nhân chiến thể. Một đạo tiên môn đứng lặng tinh không, bên trong nhật nguyệt luân chuyển, núi sông mênh mông, chúng sinh, hình chiếu thế gian vạn tượng, thoáng như một thế giới chân chính. Thác Bạt Chiến hai mắt vô thần, từng bước một đi vào trong đó. Vũ Hóa Tiên nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, khắp khuôn mặt là lạnh lùng, vô số người nhìn tình cảnh này, đều lắc đầu. Thác Bạt Chiến, tuy rằng không yếu, nhưng chung quy cùng Vũ Hóa Tiên bực này đệ nhất tầng lần thiên tài còn có chênh lệch. Không biết tự lượng sức mình. Đại Tần Thiên Đình một bên, Mộ Dung Xương lạnh lùng nói, kê tội liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt. Không biết tự lượng sức mình, vậy cũng chưa chắc, tạo hóa tiên môn thánh tử, nhân tộc đỉnh cao thiên tài một trong. Hắn dám khiêu chiến, nếu không phải thật sự ngu xuẩn cực kỳ, đó chính là hắn còn có lá bài tẩy. Kê tội nói rằng, ánh mắt rơi xuống Thác Bạt Chiến trên người, trong ánh mắt hết sạch phun trào, tựa như phải đem Thác Bạt Chiến nhìn thấu. Kê tội, xem ra ngươi thật coi thường trên đời người, có người, vì dương danh lập vạn, tên lưu thiên cổ, chưa chắc không làm được chuyện như vậy, hắn thật là thành công, để nhiều người như vậy nhớ ký hắn, hôm nay cho dù chết đối với hắn mà nói cũng coi như là đáng giá. Mộ Dung Xương rêu cần nói. Kê tội liếc mắt nhìn hắn, khỏe miệng dắt một vệt nụ cười nhàn nhạt, vẫn chưa đáp lại. Hắn có thể nói ra nếu như vậy, cũng không phải là vô căn vô cứ. Ở tất cả mọi người đưa mắt tụ tập đạo hướng đi tiên môn Thác Bạt Chiến thời gian, hắn chú ý tới đoạn thiên nhai ở ngoài một người. Cùng Thác Bạt Chiến đồng thời đến đây cô gái kia, nên cùng Thác Bạt Chiến có thân mật quan hệ, từ đầu tới cuối, coi như là thấy được Thác Bạt Chiến thất thần bình thường hướng đi tiên môn, nàng cũng không lộ ra vẻ sốt sáng vẻ. Như vậy chỉ có một loại giải thích mới có thể nói đến thông. Nàng cũng không lo lắng Thác Bạt Chiến, phi thường tín nhiệm Thác Bạt Chiến. Từng bước, ở ánh mắt của mọi người nhìn kỹ, Thác Bạt Chiến đi tới tiên môn trước dừng lại, tất cả mọi người là vẻ mặt ngần ra, bao gồm Vũ Hóa Tiên, cũng là hơi nhướng mày. Khi hắn cảm ứng bên trong, Thác Bạt Chiến vẫn chưa thoát khỏi tiên môn chi lực, nhưng trước mặt tình cảnh này lại là xảy ra chuyện gì? Vẹn vẹn ngừng trong nháy mắt, Thác Bạt Chiến lại khóa nhập trong đó, đoạn thiên ngai người chung quanh nhìn tình cảnh này, chẳng biết vì sao, càng là thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Thác Bạt Chiến dừng lại trong nháy mắt trong lòng bọn họ càng là xuất hiện một vệt tâm chất cảm giác, vẹn vẹn trong nháy mắt liền lại biến mất, phảng phất chỉ là một ảo giác mà thôi, Thác Bạt Chiến đã đi vào tiên môn. Tiên môn quan, chúng sinh diệt, này Thác Bạt Chiến chết chắc rồi. Như vậy một kinh tài diễm diễm thiên tài, như sống sót, tương lai cũng là bình định một phương tinh không nhân vật, đáng tiếc. Nhìn Vũ Hóa Tiên phía sau chậm rãi khép kín tiên môn, vô số người nói rằng, phần lớn là lạnh lùng. Cũng có người trên mặt lộ ra vẻ đáng tiếc, dù sao cũng là một yêu nghiệt thiên tài, nhưng chỉ là đàm hoa nhất hiện. Quả nhiên là chỉ có một thân ma lực, không hiểu một tia đạo pháp, linh hồn phòng ngự quá mức yếu đuối, như vậy ngươi làm sao đánh với ta một trận? Nhìn khép kín tiên môn, Vũ Hóa Tiên nói rằng, gương mặt lãnh đạm, vừa muốn quay đầu, thân thể đột nhiên cứng đờ. Chậm rãi khép kín môn, cuối cùng chỉ kém một tia, dừng lại, không có một tia dấu hiệu dừng lại. Đọc truyện tại chòe nủ ạ toà chỉ có một thân man lực sao? Một thanh âm từ sau cửa truyền ra, Vũ Hóa Tiên đồng tử, con ngươi co rụt lại, Đoạn Thiên Nhai chu vi tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, gương mặt không thể tin tưởng vẻ. Cũng đã vào tiên môn, hắn làm sao còn chưa chết, hắn không phải đã mất đi thần trí sao? Ngươi nói rất đúng với, ta xác thực chỉ có một thân man lực. Có điều có lúc man lực cũng có thể nghịch thiên. Nhan nhạt nói, ngậm lấy một luồng lăng thiên bá đạo chi tức, một tiếng nổ vang, tiên môn run lên, càng là xuất hiện hai cái quyền ấn, vẹn vẹn trong nháy mắt, lại là một tiếng nổ vang, trên cửa sinh ra vết nước. Tiên môn xuất hiện vết nước, không thể. Một đám tạo hóa tiên môn người nhìn tình cảnh này, vẻ mặt rung động, Vũ Hóa Tiên cũng choáng. Vành. Tiên môn vỡ vụn, một mình đi ra, quần áo xé rách, một thân đáng sợ cơ nhục, bắp thịt lộ ra, huyết dịch lưu động, càng là có sông lớn tiếng truyền ra, phảng phất ra kia hạ lưu động không phải huyết dịch, mà là ngập trời sông lớn. Từng mảng vậy từ thác bạt chiến trên người sinh ra, kim sắc, ngầm lấy một luồng khó có thể nói rõ uy nghiêm, đồng tử, con ngươi cũng hóa thành màu vàng sợm, một ánh mắt, làm cho một đám người đều muốn quỳ xuống. Long. Tộc. Một ông già chỉ vào thác bạt chiến nói rằng, thân thể đều ở run, phảng phất là thấy được một loại nào đó thân tích. Kim sắc long lân, vàng thấm đồng tử, con ngươi, hắn đúng là long tộc, vẫn là trong long tộc địa vị tôn sùng nhất kim long tộc hoàng tộc. Lại có người nói đạo. Ánh mắt từ thác bạt chiến trên người vậy sẽ qua, vẻ mặt run rẩy. Hắn thực sự là long tộc. Mộ Dung Sương nhìn tình cảnh này, vẻ mặt cứng ngắc, kê tội nhìn Mộ Dung Sương một chút, đè xuống đáy lòng khiếp sợ, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Ta nói rồi, hắn tuyệt không chỉ mặt ngoài như vậy, long tộc, đây chính là hắn cất giấu lá bài tẩy, lấy long tộc chi lực, cho dù có tu vi chênh lệch, hắn cũng không nếm không thắng được Vũ Hóa Tiên. Kê tội nói rằng, nhìn từ tiên môn bên trong đi ra thác bạt chiến, đáy lòng cũng lật lên sóng lớn ngập trời. Long tộc, đã sớm tuyệt tích hậu thế bá chủ sinh vật, nhân tộc đồ đẳng thánh thú, càng là vẫn tồn tại hậu thế. Nguyên lai ngươi còn ẩn giấu đi như vậy thân phận, khó trách ngươi dám đến tạo hóa tiên môn ước chiến cho ta. Vũ Hóa Tiên nhìn thác bạt chiến, không còn là trước một khắc hờ hững, trong mắt đã có vẻ nghiêm túc. Long tộc, viễn cổ thời đại bá chủ sinh vật, không dám không cho hắn coi trọng. Có điều mặc dù ngươi là long tộc, trận chiến này ngươi vẫn muốn thua, đây cũng không phải là long tộc thời đại. Vũ Hóa Tiên nói rằng, trong con ngươi màu đen rút đi, chỉ còn lại có bạch, khủng bố bạch quang lấy hắn làm trung tâm bắn ra bốn phía mà đi, chờ ánh sáng tàn đi, lại nhìn về phía Vũ Hóa Tiên, tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động. Thần tiên tuấn giật Vũ Hóa Tiên trên người càng là có một vẻ yêu dị cảm giác, tóc bạc tung bay, thâm thúy bạch đồng, da rẻ rung động, phảng phất bên trong cất giấu vật gì đáng sợ. Chiến thể. Một đám người nhìn tình cảnh này, nói rằng, lại nhìn về phía một bên thác bạt chiến, vẻ mặt nghiêm túc. Một long tộc thân, một chiến thể. Hiện tại mới thật sự là chiến đấu lúc mới bắt đầu, một người là người tộc thiên tứ chiến thể, một là long tộc thân thể, rốt cuộc là ai mạnh hơn. Không còn có người dám chắc phương nào sẽ thắng, long tộc, viễn cổ thời đại chân chính cùng cấp vô địch, vũ trụ mênh mông, bất luận người nào chủng tộc, yêu tộc, cự thần tộc, cũng hoặc là chủng tộc, cùng cấp bên trong, đều chỉ có thể bị long tộc nghiền ép. Thác bạt chiến không chỉ có là long tộc, vẫn là trong long tộc hoàng tộc, nhưng Vũ Hóa Tiên cũng tương tự thị nhân tộc đỉnh cao thiên tài. Nắm giữ vô số tạo hóa tiên môn thánh thư, còn thức tỉnh rồi thiên tứ chiến thể. Đến đây đi, để ta xem vừa nhìn, đến tột cùng là của long tộc thân thể mạnh, vẫn là ta đây tiên nhân thân thể cường. Vũ Hóa Tiên nói rằng, gương mặt chiến ý, quanh thân mơ hồ có khủng bố bạch quang phun trào, hư không không ngừng xé rách, lại đang không ngừng khép lại. Chương 851. Thiên tứ chi thể, theo người mà sinh, cũng không có đặc biệt xưng hô, thế nhưng dám tự xưng tiên nhân chiến thể, Vũ Hóa Tiên vẫn là người số một. Tiên. Truyền thuyết là thánh nhân bên trên một cảnh giới, cùng hàng vũ cùng hủ, tuyên cổ bất diệt. Đại thiên vũ trụ, mênh mông vô biên, chúng sinh, kỳ thực cũng chỉ là tiên nhân phất tay cử chỉ, thánh nhân bên dưới đều run rế, đồng dạng, với tiên nhân trước, thánh nhân cũng cùng run rế không khác. Đương nhiên, cõi đời này cũng không tiên nhân tồn tại, tiên nhân chỉ là thế nhân phán đoán ra tới, đã có thánh cảnh, liền nhất định có thánh nhân đỉnh cao, thánh nhân kia bên trên đây, liền thế nhân liền miêu tả một tiên cảnh. Tiên nhân chiến thể. Thác bạt chiến nghe Vũ Hóa Tiên, cũng là hơi run run, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Đã từng chư thánh cũng không dám nói tiên, không nghĩ tới vô số năm sau một thánh địa thánh tử cũng dám nói tiên. Long tộc đã từng là xương bá vũ trụ chủng tộc, cho dù chỉ còn lại có một mình ta, như cũng là. Long tộc thời đại mãi mãi cũng sẽ không đi xa, chỉ cần ta sống, đây cũng là long tộc thời đại. Thác bạt chiến nói rằng, một bước ra, có rồng gầm thanh chấn động tinh không, kinh khủng long uy làm cho vô số người tâm thần run dậy. Một quyền, thẳng tắp hướng về Vũ Hóa Tiên đánh xuống, Vũ Hóa Tiên thần sắc cứng lại,

ta thiên cơ các bán thánh tồn tại từ thiên cơ bản trông được đến tinh không đại loạn kết quả, căn nguyên chính là đến từ chính nơi này, ta phụng thánh chủ chi mệnh đến đây giết hắn. Vẽ thiên thủ trưởng tinh bản, nói rằng, vừa là họa loạn tinh không người, vì sao thiên cơ các chủ không tự mình đến? Phiêu miểu Phật thổ Phật chủ lại vì sao không đến? Nhan nhạt nói, làm cho đoạn thiên nhai dưới tinh không bình tĩnh lại, hồi lâu, hai người đều nở nụ cười. Ta cho rằng người xuất gia đều là quên mất hồng trần, không hỏi tục sự người, xem ra mặc dù là thành tịnh nơi người cũng không miễn nhiễm phàm trần. Vẽ ngày cười nói, nhìn tinh trên khay bên trong ánh sáng, trong thần sắc nổi lên vẻ nghiêm túc. Chương 852, hắn phát ra. Hắn phải ra khỏi đến rồi. Phật nhân bất hối nói rằng, phía sau Phật Đà Kim thân dần dần ngưng tụ, một phương tinh không đều là chìm xuống. Hắn đã bước vào tạo hóa cảnh, chỉ dựa vào ta hai người hay là không đối phó được hắn. Vẽ ngày nói rằng, ánh mắt rời đi trong tay tinh bản, nhìn về phía sâu thẳm khe nước, vẻ mặt nghiêm túc. Trong tay hắn tinh bản phảng phất là nhận lấy một loại nào đó công kích, xuất hiện từng đạo tỉ mỉ vết nước, trong nháy mắt, tan thành mây khói. Nơi này cũng không chỉ hai người chúng ta, như hắn chính là họa loạn tinh không, phạm vào ngập trời sát nghiệt người, người nơi này liền đều là kẻ địch của hắn. Phật nhân bất hối nói rằng, trên người tràn ra vô tận Phật quang, hướng về bốn phương tám hướng tuôn tới, làm cho mấy triệu giảm tinh không người ánh mắt đều nhìn lại, nhìn Phật nhân bất hối cùng Vẽ Thiên Đô là thần sắc cứng lại. Nam Mô A Di Đà Phật, ma người phải ra khỏi đời, bần tăng muốn ở đây chém ma, xin mời chư vị thí chủ rời đi nơi đây. Phật nhân bất hối nói rằng, một câu nói, làm cho vì lẽ đó có đều là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía đoạn thiên ngai. Thiên cơ các người và phiêu miểu Phật thổ cùng đi đến đoạn thiên ngai, bọn họ đã sớm cảm thấy không đúng, bây giờ nghe xong Phật nhân bất hối, bọn họ tựa hồ là minh bạch một ít. Vẽ ngày dù chưa nói chuyện, nhưng hắn thái độ chính là chứng minh tất cả, đoạn thiên ngai bên dưới cất giấu một ma người, hôm nay chính là hắn xuất thế người, vẽ ngày cùng bất hối đều là đến chém giết hắn. Vừa là ma người, liền không chỉ là thiên cơ các cùng phiêu miểu Phật thổ chuyện, chúng ta nguyện ý theo hai vị cùng chém giết này ma. Hai vị yên tâm, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, còn có tám đại thánh địa tạo hóa cảnh tiền bối, định có thể chém giết này ma. Một đám người nói rằng, không lùi trái lại về tới đoạn thiên nhai bốn phía, từng cái người hướng về đoạn thiên nhai hội tụ đến, chỉ trong chốc lát, quan tâm Thác Bạt Chiến cùng Vũ Hóa Tiên người đều ít một chút. Ma người. Thác Bạt Chiến hơi nhướng mày, một bước, về tới phụ, cha đao nữ tử một bên. Không cần phải để ý đến ta. Nữ tử liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, trên mặt có một vẻ cố chấp, Thác Bạt Chiến lắc đầu, cũng không để ý, vẫn đứng cô gái một bên, nhìn về phía khe nước. Nữ tử Diệp Linh cũng nhận ra, từng ở U Môn Đại Bỉ trên từng xuất hiện, trong thân thể cũng có một luồng vô cùng đáng sợ huyết mạch. Họa loạn tinh không, vô biên tội nghiệt người, ta ngược lại thật ra muốn coi trộm một chút là ai, hai người này người điên đến cùng muốn làm gì. Thác Bạt Chiến nói rằng, nhìn khe nước, một mặt hứng thú tràn đầy răng rấp, người chung quanh phảng phất sợ hai hắn giống như vậy. Một dặm bên trong cũng không có một người, Thác Bạt Chiến nhìn tình cảnh này, cũng không để ý. Mặt khác một vùng sao trời, Vũ Hóa Tiên trên mặt mờ mịt rút đi, lại nhìn về phía Thác Bạt Chiến, gương mặt chiến ý. Thác Bạt Chiến, hôm nay là ta thất bại, 10 năm sau khi, sẽ ở nơi đây, ngươi và ta lại một trận chiến. Hắn nói rằng, âm thanh truyền ra, vô số người ánh mắt dừng lại ở trên người hai người, Thác Bạt Chiến nhìn về phía Vũ Hóa Tiên, chỉ là cười nhạt, lắc lắc đầu, làm cho Vũ Hóa Tiên thân thể run lên. Chiến cùng bất chiến. Bất chiến. Thẳng thắn dứt khoát trả lời, làm cho tất cả mọi người là ngẩn ra. Thua chính là thua, ta Thác Bạt Chiến không có ứng với người thất bại ước chiến quen thuộc. Hôm nay ngươi thất bại, coi như là lại cho ngươi 10 năm, 100 năm, ngàn năm thời gian ngươi cũng không thắng được ta. Thác Bạt Chiến nói rằng, lời nói rất bình thản, nhưng là khiến người ta cảm nhận được đến một luồng lăng thiên bá đạo. Thua chính là thua, lại cho ngươi 100 năm, ngàn năm cũng giống như vậy, đây chính là tự tin. Ngươi sánh với hắn vẫn là chênh lệch rất nhiều. Trong nhân tộc, cũng chỉ có hắn mới có thể cùng ta một trận chiến. Thác Bạt Chiến lại nói đạo, âm thanh truyền khắp tinh không, truyền vào mỗi người đầu óc, tất cả mọi người nhìn về phía Thác Bạt Chiến, đều là gương mặt chấn động. Quá can dỡ, long tộc thì lại làm sao, chúng ta tộc tinh không thiên tài nhiều vô số kể, mạnh hơn Vũ Hóa Tiên người cũng có, Thác Bạt Chiến, cũng không phải là ngươi thắng Vũ Hóa Tiên chính là vô địch rồi. Mộ Dung Xương bên cạnh người, một lao tử với đại tần thiên đình tạo hóa cảnh cường giả nói rằng, trong thanh âm có một vệ tức giận, Thác Bạt Chiến nhìn về phía hắn, lắc đầu, khoe miệng một vệ nụ cười tàng ra. Nghe nói đại tần thiên đình có một người gọi là Mộ Dung Lăng Thiên Người, được xưng nhân tộc đệ nhất thiên tài, nói cho hắn biết, ta Thác Bạt Chiến muốn đi tìm hắn, để hắn tìm một chỗ, đánh với ta một trận. Thác Bạt Chiến trực tiếp nói, làm cho đại tần thiên đình tạo hóa cảnh cường giả đều là sức sở. Còn có bầu trời thần sơn người. Nghe nói bầu trời thần sơn có một vị ma tử cũng được xưng nhân tộc đệ nhất thiên tài, chờ đi tới Đại Tần Thiên Đình ta liền tới bầu trời thần sơn, để hắn chuẩn bị kỹ càng. Nhìn Đại Tần Thiên Đình tạo hóa cảnh cường giả một chút, Thác Bạt Chiến vừa nhìn về phía bầu trời trên người người, nói rằng, sau đó ánh mắt đảo qua toàn cơ thư viện, nước thần thánh địa, diễn đời thần tông chờ mấy đại thánh địa. Yên tâm, ta Thác Bạt Chiến đối xử bình đẳng, nhân tộc tám đại thánh địa ta đều sẽ đi, mặt khác, diễn đời thần tông người. Các ngươi giúp ta tra một chút thất bại các ngươi thánh tử cái kia vô tình tiên đi nơi nào. Nhan nhạt nói, trực tiếp là hướng về tám đại thánh địa hết thảy thánh tử tuyên chiến, làm cho mấy đại thánh địa người đều là vẻ mặt biến đổi, đặc biệt là diễn đời thần tông người, sắc mặt một trận khó coi. Diễn đời thần tông thánh tử bị một người con gái đánh bại, vốn là diễn đời thần tông xỉ nhục, hiện nay Thác Bạt Chiến không chỉ có nhấc lên, càng là còn muốn cho diễn đời thần tông tìm kiếm cái kia một mang cho diễn đời thần tông xỉ nhục người. Cô gái kia cùng bọn họ có quan hệ gì? Bọn họ lại dựa vào cái gì giúp hắn tìm kiếm cái kia một người phụ nữ? Đúng là điên, một câu nói, đắc tội rồi tám đại thánh địa, coi như là lòng tộc cũng không dám như thế chứ. Một đám người nói rằng, nhìn Thác Bạt Chiến, lại không cảm thấy đã rời xa một ít, chỉ lo cùng Thác Bạt Chiến dính líu quan hệ giống như vậy, mấy chục dặm bên trong, nhưng chỉ còn lại Thác Bạt Chiến cùng hắn bên cạnh người nữ tử. Ngươi không phải nói ngươi là lòng tộc, nhân tộc đồ đằng thánh thú, bọn họ đều rất kính nể ngươi sao? Thác Bạt Chiến bên cạnh người nữ tử nhìn Thác Bạt Chiến một chút, nói rằng, Thác Bạt Chiến trên mặt tươi cười, nhìn về phía người chung quanh. Rất nhanh bọn họ sẽ cùng đã từng như thế kính nể Long Tộc, Long Tộc, mặc dù chỉ còn lại có ta như cũng là vũ trụ bá chủ. Thác Bạt Chiến nói rằng, trên đầu mơ hồ có hai cái long giác hiện lên, long uy cuồn cuộn, dâng tới tứ phương. Xì kéo. Một tia chớp, hư vô mà sinh, hạ xuống đoạn thiên nhai trùng giàn khe nước, trong nháy mắt, trừ khử không dấu tích. Một luồng khí tức chậm rãi từ khe nước bên trong phát lên, cương phong gào thét, thổi ra khe nước, tới gần mấy người trực tiếp tan thành mây khói, người chung quanh cả kinh, lui về phía sau ra hơn 10.000 dặm, nhìn khe nước, gương mặt nghiêm nghị. Hắn phát ra. Vẽ ngày nói rằng, trong tay xuất hiện một nhánh ngôi sao bút, hư không phát họa, một sát trận bày xuống. Chư vị thí chủ, hắn phải ra khỏi đến rồi, này ma như hôm nay chạy ra ngày khác tất thị nhân tộc chi cướp, xin mời chư vị thí chủ theo bẩn tăng đồng thời chém hắn. Bất Hối nói rằng, phía sau Phật Đà Kim Thân nói một tiếng Phật hiệu, một trường, hướng về đoạn thiên nhai nổ xuống. Làm như nhận biết được cái gì, Thác Bạt Chiến nhìn về phía khe nước, vẻ mặt hơi ngưng lại. Chương 853, Đồ Lục. Cương phong gào thét, pha thêm nồng đậm thi khí thổi đến mức vạn dặm tinh không đều là run rẩy một hồi. Một bóng người từ cương phong bên trong đi ra, quang lấy một thanh kiếm, quanh thân dũng động đáng sợ sát khí, một người, liền phảng phất một mảnh thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Dày đặc mùi máu tanh bao phủ tinh không. Sát khí thật là đáng sợ, thật nặng sát ý, hắn là giết bao nhiêu người. Một người nhìn Diệp Linh, run rẩy nhân đạo, tuy rằng cách xa nhau mấy vạn dặm, trong mắt vẫn lộ ra vẻ hoảng sợ. Không tự chủ được, đoạn thiên nhai người chung quanh lại lui một ít, phảng phất là sợ, sợ. Nay một loại hoảng sợ đến từ chính linh hồn, một ánh mắt, liền để cho bọn họ tim đều là đột nhiên dừng, trong lúc hoảng hốt. Bọn họ cảm giác tựa hồ cũng sáp nhập vào Diệp Linh quanh người một mảnh kia thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong. Là hắn. Đại Tần Thiên Đình cùng bầu trời thần sơn một bên, Mộ Dung Xương cùng Kê Tội nhìn Diệp Linh, đều là vẻ mặt biến đổi. Hắn là ai? Người chung quanh nhìn về phía hai người ngưng thần, lại nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh. Nhàn nhạt hai chữ, làm cho một phương tinh không đều là một tịch, thần sắc trên mặt biến ảo. Diệp Linh, Kiếm Tiên Cung Dương Nghiệt. Trên người chảy vũ ở ngoài huyết mạch, diệt thế căn nguyên, hắn càng là còn chưa chết. Một tạo hóa tiên môn người nói rằng, nhìn Diệp Linh, đầu tiên là vẻ mặt chấn động, sau đó trên mặt lộ ra sát quang, không chỉ có là hắn, đoạn thiên nhai chu vi trên mặt mọi người đều lộ ra sát ý. Chẳng trách thiên cơ các cùng phiêu miểu Phật thổ người tụ họp cho tới này, hắn như sống sót, tất có đại kiếp nạn giáng lâm, cái gọi là tình hình rối loạn người, còn có thân cùng vô biên tội nghiệt người, đều là hắn. Quả nhiên như đồn đại giống như vậy. Hung lệ thành tính, như vậy dày đặc sát khí, không biết có bao nhiêu người chết ở trong tay hắn, hôm nay coi như là vì người bị chết chúng ta cũng phải đưa hắn chém giết hơn thế. Như vậy thích giết chóc thành tính, cực kỳ tàn ác, hắn từ lâu thành ma, chém hắn, chính là trừ ma vệ đạo. Từng cái người nói rằng, nhìn Diệp Linh, đều phảng phất là có thâm cừu đại hận. Cương phong phun trào, Diệp Linh đứng đoạn thiên nhai khe nước trước, cong lấy một thanh kiếm, nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, mi tâm xé rách, mắt rộng mở. Một luồng kinh khủng thần niệm đảo qua tinh khung. Xì. Một chiêu kiếm, Diệp Linh phía sau nổi lên một cái biển máu luyện ngục, kiếm hạ xuống, vạn dặm tinh không rơi vào tĩnh mịch. Một chiêu kiếm bên dưới, tinh không nhuốm máu, vạn dặm bên trong, không một người có thể sống, vạn dặm tinh không ở ngoài, tất cả mọi người ngơ ngác. Làm càn. Một diễn đời thần tông tạo hóa cảnh cường giả ra tay, một trường, tinh không cuồn cuộn, hướng về Diệp Linh hạ xuống. Diệp Linh nhìn về phía xuất thủ tạo hóa cảnh cường giả, ánh mắt sâu thẳm một mảnh, một chiêu kiếm chém đúng ra. Vâng. Một cái đầu lâu quẳng mà lên, máu tươi bay tung tóe. Diễn đời thần tông tạo hóa cảnh cường giả trực tiếp bị chia ra làm hai, linh hồn từ trong thân thể bay ra, vừa muốn bỏ chạy, lại là chém xuống một kiếm, linh hồn mất đi. Hô! Không gian xé rách, Diệp Linh bóng người từ đoạn thiên nhai khe nước trước biến mất, phảng phất tệ lẹ hoặc bình thường xuất hiện tại vạn dặm ở ngoài. Cẩn thận! Cùng tiến lên, giết hắn! Người chung quanh cả kinh, hoặc là chạy trốn, hoặc là đồng thời hướng về Diệp Linh vây công mà tới. Sát khí cuồn cuộn, càng ngưng tụ thành thực chất, hóa thành các loại trùng quái, trách, hướng về một đám người nuốt chửng mà đi. Diệp Linh tử tình không đi qua, đi tới Thác Bạt Chiến trước người, nhìn Thác Bạt Chiến, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Thác Bạt Chiến nhìn Diệp Linh, cũng là ngẩn ra, sửng sốt chốc lát, trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười. Diệp Linh, ta nhớ tới lần trước thấy ngươi thật giống cũng là như thế răng dấp, đã nhiều năm như vậy, lại vẫn là như thế. Thác Bạt Chiến nhìn về phía người chung quanh, cười nhạt, nói rằng, Diệp Linh khỏe miệng hơi một phen. Sợ sao? Sợ, đương nhiên sợ, sợ ngươi chết ở nơi này, ta Thác Bạt Chiến sẽ không có đáng giá một trận chiến đối thủ. Thác Bạt Chiến nói rằng, liếc mắt nhìn bên cạnh người nữ tử một chút, trong mắt nổi lên một vệ lưu hòa, lại lắc đầu. Có điều hôm nay ta không giúp được ngươi, như lại có thêm một lần, ta và ngươi cùng chiến người trong thiên hạ. Thác Bạt Chiến nói rằng, Diệp Linh gật đầu, nhìn cách đó không xa Vũ Hóa Tiên một chút, nhàn nhạt sát ý lượn lờ ở trong con ngươi. Vũ Hóa Tiên thân thể hơi chấn động, không tự chủ được lui lại mấy bước. Một mình ta vậy là đủ rồi. Diệp Linh nói rằng, một bước, kinh khủng sát khí bao phủ tinh không, vô số ánh kiếm bay lên, chém về phía một triệu dặm tinh không. Diệp Linh, sống sót, nhớ kỹ, ngươi và ta còn có một chiến không có kết thúc, ta chờ ngươi. Thác Bạt Chiến nói rằng, nhìn về phía bên người nữ tử, một tiếng rồng gầm, khổng lồ long khu xuất hiện tại trong tinh không, kinh khủng long uy lan tràn ra, hư không xé rách, mang theo nữ tử hướng về vô tận tinh không mà đi. Tạo hóa cảnh nhị trọng, có điều mấy ngàn năm, hắn càng là đã đạt đến mức độ như vậy. Một toàn cơ thư viện tạo hóa cảnh trưởng lão cùng Diệp Linh giao thủ trong nháy mắt, thân thể hầu như băng diệt, đình trệ với một phương tinh không, nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, không dám lại dễ dàng ra tay. Tạo hóa cảnh. Nghe toàn cơ thư viện tạo hóa cảnh ông lão, kê tội, mộ dung xương, vũ hóa tiên đẳng nhân đều là vẻ mặt biến đổi. Diệp Linh cũng thuộc về cùng bọn họ đồng lứa. Nhân tộc tinh không, bọn họ chính là cao nhất một hàng thiên tài, cũng chỉ có điều hư thần phách cảnh, coi như là mộ dung lăng thiên cùng bầu trời thần sơn đệ nhất ma tử cũng chỉ là hư thần thất phách cảnh đỉnh cao, muốn bước vào tạo hóa cảnh cũng còn không biết phải bao lâu. Mà Diệp Linh không chỉ có là khóa nhập tạo hóa cảnh, vẫn là tạo hóa cảnh nhị trọng, lúc này mới không tới 3.000 năm. Diễn đời thần tông một trận chiến, Diệp Linh mới bất quá thần võ cảnh, tuy có thiên phú, nhưng cùng vụ hóa tiên, cổ không đẳng nhân còn kém rất nhiều. Mà bây giờ Diệp Linh đã rất xa vượt qua những này nếu nói nhân tộc mạnh mẽ nhất mới. Làm sao có khả năng, linh tộc tinh không thánh linh cổ thụ bên dưới hắn mới thần võ cảnh, cách hư thần cảnh cũng còn kém rất nhiều. Mộ Dung Xương nhìn chòng chọc vào Diệp Linh, gương mặt không thể tin tưởng, còn có bầu trời thần sơn kê tội, nhìn Diệp Linh cũng là gương mặt chấn động, đã từng hắn và Diệp Linh từng có tiếp xúc, vì lẽ đó cảm xúc sâu nhất. Cái kia ở phần hồn cây linh đường bên trên còn cần chiếu cố người đã rất xa vượt qua hắn. Đã nhiều năm như vậy, hắn mới hư thần hai phách cảnh, mà Diệp Linh cũng đã khóa nhập tạo hóa cảnh. Đại đời giáng lâm, nhân tộc tinh không từng cái cổ xưa thế gia xuất thế, từng cái thiên tài quật khởi, nhưng không ai có thể xưng tụng chân chính số một, bao gồm Đại Tần Thiên Đình Mộ Dung Lăng Thiên cùng bầu trời thần sơn đệ nhất ma tử. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng, mặc kệ có bao nhiêu thiên tài, trẻ tuổi cho đến bây giờ còn chưa có xuất hiện một tạo hóa cảnh người, chỉ có ai có thể cái thứ nhất đột phá tạo hóa cảnh, chính là nhân tộc tinh không trẻ tuổi người số một. Rất nhiều thiên tài được với mỗi cái di tích, thậm chí đi hướng về dị tộc tinh không lịch luyện, chính là vì đột phá tạo hóa cảnh, nhưng là không nghĩ tới Diệp Linh nhưng là trước tất cả mọi người một bước, vượt qua này một cảnh giới. Ai cũng không nghĩ tới, cái thứ nhất bước vào tạo hóa cảnh người cũng không phải người nào thánh địa thánh tử, cũng không phải cổ thế gia người, mà là một có dị vực huyết mạch diệt thế người. Chương 854, Bàn Thi Tông tái hiện. Không thể nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành, hôm nay nhất định phải đưa hắn chém giết hơn thế. Bầu trời trên người tạo hóa cảnh trưởng lao nói rằng, vung lên một thanh đại kỳ, hát phong bao phủ tinh không, giết hướng về phía Diệp Linh, tám đại thánh địa tạo hóa cảnh cường giả đều là thần sắc cứng lại, tùy tùng mà đi. Tạo hóa cảnh nhị trọng, xem ra bần tăng hôm nay là độ hắn không được, liền giao cho chư vị thí chủ.

Một người nói rằng, giải thích rất gượng ép, nhưng là làm cho tất cả mọi người hầu như đều tin, như vậy tình huống, dù sao cũng nên muốn tìm một cái giải thích, mà chính là tốt nhất giải thích, tại sao bọn họ còn sống. Hắn đã đạt đến tạo hóa cảnh, nếu là muốn giết hắn, trừ phi tám đại thánh địa cường giả ra hết, mà chúng ta đã vô lực lại ngăn cản hắn. Hung lệ thành tính, quả thế, chẳng trách sẽ bị nhân xưng làm diệt thế mầm họa, chờ hắn như vậy tiếp tục trưởng thành, sớm muộn có một ngày chúng ta tộc tinh không đều sẽ hóa thành một mảnh tử địa. Chuyện hôm nay nhất định phải truyền đi, tám đại thánh địa nhất định phải coi trọng, sớm chút giết hắn. Một đám người nói rằng, nhìn chảy máu tinh không, thân thể hơi run rẩy, từng cái lục tục rời đi, người ngoài đều đi được gần đủ rồi, một người xuất hiện ở này một vùng sao trời bên trong. Người này Diệp Linh nhận ra, chính là Diễn Thế Thần Tông Tô Vi Sinh, cái kia một giết đảo yêu người. Hắn đứng một mảnh nhuốm máu trong tinh không, nhìn trải rộng tinh không sát chết, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười tà dị. Nhiều như vậy sát chết, Diệp Linh, này một lần còn cần cảm ơn ngươi, không phải vậy muốn giết những người này thân phận của ta cũng phải bại lộ. Tô Vi Sinh nói rằng, đi qua tinh không, khi hắn phía sau, từng bộ sát chết sống lại mở mắt ra, sống thêm lại đây, nhìn về phía Tô Vi Sinh, đều quy xuống, phảng phất là hành hương. Nhiều năm như vậy, quá nhiều người đã quên ta bản thi tông. Hắn nói rằng, nhìn phía sau thi người, gương mặt quỷ dị vẻ. Chương 855, tinh không náo loạn. Long tộc hiện thế, vũ hóa tiên chiến bại, Diệp Linh từ đoạn thiên nhai dưới đi ra, đồ lục tinh không, mười mấy tạo hóa cảnh cường giả, còn có mấy trăm ngàn người, toàn bộ bị chém giết ở đoạn thiên nhai ở ngoài. Tin tức truyền ra, tinh không chấn động, vô số người ánh mắt dừng lại ở tạo hóa tiên môn trong tinh không. Hắn còn chưa chết, linh tộc lừa chúng ta. Quả nhiên như đồn đại giống như vậy, linh tộc đã chối bỏ tinh không, dấn thân vào dị vực. Người này nhất định phải chết. Không chỉ có là nhân tộc tinh không, vạn ngàn dị vực đều là cùng nhau chấn động, có vô số dị tộc cường giả tiến vào nhân tộc tinh không, cũng không phải là vì xâm lấn nhân tộc, chỉ là vì giết Diệp Linh. Thánh trận phá diệt, dị tộc liên minh đánh vào linh tộc tinh không, một hồi diệt tộc cuộc chiến mở màn. Không lâu sau đó yêu tộc, tộc cơ giới cũng gia nhập chiến trường, đồng thời vây quét linh tộc, làm linh tộc tràn ngập nguy cơ thời gian, hoang tộc từ linh tộc tinh không giết ra, cũng gia nhập trận chiến tranh này. Phụ thuộc vào hoang tộc, linh tộc chủng tộc cũng lần lượt gia nhập chiến trường, vạn tộc cuộc chiến bởi vậy bắt đầu. Thánh nữ, đúng là hắn sao? Một phương trong tinh không, mấy tạo hóa cảnh hoang tộc vây quanh một cô gái, nhìn trước mặt chiến trường, vẻ mặt nghiêm túc, nói rằng, nữ tử gật đầu, trong con ngươi một mảnh sâu thẳm hắc ám. Hắn cứu hoang tộc, đây cũng là ta hoang tộc trả lại hắn. Một tạo hóa cảnh tột cùng hoang tộc nói rằng, trung tộc xâm lấn hoang thổ, là thu rồi dị vực xâm nhiễm, mất đi thần trí, hắn như đến từ chính dị vực, cần gì phải cứu chúng ta, cái gọi là kiếm tiên cung dương nghiệt, dị vực huyết mạch bất quá là hữu tâm nhân tính toán. Bọn họ đang sợ kiếm tiên cung, cho dù kiếm tiên cung đã diệt nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn sợ, vì giết hắn, thậm chí không tiếc cho hắn quan lên một diệt thế tội danh. Hay là giống như hắn nói tới, coi đời này rất nhiều người đều bị dị vực xâm nhiễm, hoang tộc bên trong có, trong nhân tộc vẫn có, muốn giết người của hắn hay là cũng không phải nhân tộc. Lạc Nguyệt phía sau, một đám tạo hóa cảnh cường giả nói rằng, nhìn một chiến trường bao la, gương mặt nghiêm nghị. Thánh nữ, nhân tộc tám đại thánh địa đều ở đuổi giết hắn, còn có rất nhiều chủng tộc cường giả, chúng ta cần phái người đi không? Một lọm khỏng ông lao nói rằng, Lạc Nguyệt lắc đầu, trong con ngươi hắc ám càng thâm thúy một phần. Bọn họ không giết được hắn. Nhan nhạt nói, làm cho một đám người đều là đáy lòng chấn động, nhìn Lạc Nguyệt, không nói gì thêm. Lạc Nguyệt cùng Diệp Linh quan hệ bọn họ cũng đều biết, Lạc Nguyệt nếu nói không cần, đó chính là không cần. Thiên Ma Vực. Diệp Linh, ngươi đến cùng đã làm gì, nhân tộc tám đại thánh địa càng là đều đối với ngươi phát ra lệnh truy nã. Một chỗ trong trạch viện, đông xa, Vu Tinh mấy người đi vào, nhìn ngồi ở trong viện ma thể, nói rằng, ma thể ngẩng đầu, nhìn về phía mấy người, nhàn nhạt ma khí tuôn ra, toàn bộ trạch viện đều là trong nháy mắt tĩnh mịch. Giết mấy người. Ma thể trả lời, từ từ đứng lên. Mấy người vẻ mặt chấn động. Ta muốn đi ra ngoài một chuyến, tiên ma vực chính là giao cho các ngươi, như có kẻ xâm lấn, đều giết chết. Ma thể nói rằng, một bước đạp phá hư không, hóa thành một đạo bóng đen lướt về phía vô tận tinh không, trong nháy mắt biến mất, mấy người đứng trong trạch viện, nhìn tình cảnh này, đều là trở nên thất thần. Hơn 3.000 năm, đối với rất nhiều người mà nói có điều một cái chớp mắt thoáng qua, nhưng Diệp Linh thay đổi nhưng là lòng trời lở đất. Một là chấn động hàng vũ kiếm tiên cung truyền nhân Diệp Linh. Một là hung chấn động vạn ngàn dị tộc tiên ma vực vực chủ. Hai người, đều là này vạn năm đến quật khởi nhân vật đáng sợ nhất, nhưng lại có bao nhiêu người biết hai người kia nhưng thật ra là một người. Tạo hóa tiên môn tinh không, một đám tàu buôn qua lại tinh không, trong đó một chiếc phổ thông tàu buôn trung kỳ linh đứng yên, mặt sau quỷ mấy người, nhìn Diệp Linh, đều là gương mặt vẻ sợ hãi. Ai có thể nghĩ tới, bọn họ trước một khắc còn đang nói chuyện hung nhân càng là cứ như vậy xuất hiện ở trước người bọn họ. Có bản đồ sao sao? Tàu buôn bên trong trầm mặc hồi lâu, một thanh âm vang lên, quỷ mấy người đột nhiên hoàn hồn. Có. Một người cung kính cung lên một quyển bản đồ sao, lại quy xuống, trực tiếp ngồi phịch ở trên đất. Diệp Linh nhìn trong tay bản đồ sao một chút, gật đầu, một bước, vượt qua hư không mà đi. Hắn đi rồi chưa? Trong khoang thuyền lại qua hồi lâu, một người nói rằng, mấy người đều ngẩng đầu, nhìn một mảnh trống rông khoang tàu, gật đầu, mấy người thần kinh căng thẳng một chút buông lỏng. Hắn chính là cái kia một hung nhân sao, tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng kinh khủng như vậy. Dựa theo đồn đại từng nói, hắn giết chóc thành tính, chỗ đi qua, phàm là sinh linh không một tồn tại, nhưng hắn thật giống cũng không đối với chúng ta có sát ý. Đừng suy nghĩ, mau nhanh đem tin tức báo cho tạo hóa tiên môn người, một cái tin 100 vạn tinh thạch, chúng ta kiếm bộn rồi. Một đám người nói rằng, lấy ra một khối linh kính, đem tin tức báo cho tạo hóa tiên môn người. Diệp Linh hiện thân. Một sinh mệnh nguyên tinh trên, một bên trong cung điện, chính đang trò chuyện một đám người đều dừng lại động tác trong tay, nhìn về phía tiến vào cung điện người, trong ánh mắt đều có hết sạch lấp lóe. Phát lần đầu, ngay ở tạo hóa tiên môn cùng Đại Tần Thiên Đình chỗ giao giới, hắn hẳn là muốn đi Đại Tần Thiên Đình. Người đến nói rằng, một câu nói xong, lại ngẩng đầu, vẻ mặt chấn động, trong điện không ngờ trải qua đã không có người. Diệp Linh tung tích xuất hiện, từng cái tạo hóa cảnh cường giả hướng về Đại Tần Thiên Đình cùng tạo hóa tiên môn chỗ giao giới mà đi, nói là vì trừ ma vệ đạo, nhưng đến cùng vì cái gì chỉ có bọn họ biết. Đoạn thiên ngay sau khi, còn có người truyền ra Diệp Linh mặc dù có thể ở ngắn như vậy thời gian đạt đến cảnh giới như vậy là bởi vì Diệp Linh lấy được một thánh nhân truyền thừa, đoạn thiên ngay dưới thật sự bỏ mình một thánh nhân. Làm tất cả mọi người hướng về Đại Tần Thiên Đình cùng tạo hóa tiên môn chỗ giao giới mà đi thời điểm, tuyệt nhiên hướng ngược lại, tạo hóa tiên môn cùng diễn thế thần tông biên giới, một chiếc tinh thuyền xẹt qua tinh không mà đi. Diệp Linh đứng trên bong thuyền, nhìn kiếm trong tay, thần sắc có một vẻ hết sạch lấp lóe. Một thanh này kiếm là kiếm tiên cung đệ nhất đại cung chủ kiếm, cũng là kiếm tiên cung di tích bí chìa khóa, nó chỉ phương hướng chính là kiếm tiên cung di tích phương hướng, cũng chính là diễn thế thần tông tinh không. Ngàn năm chém giết, kiếm bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ có thể cho một phương hướng, cũng không thể cho hắn xác thực vị trí, hắn cũng chỉ có thể dựa theo một phương hướng mà đi, không biết là diễn thế thần tông vẫn là càng xa hơn. Diệp Linh dùng một kế điệu hổ ly sơn, dùng ảo thuật ngụy tạo hắn ở đi hướng về Đại Tần Thiên Đỉnh tinh trống không trên đường, kỳ thực nhưng là hướng về diễn thế thần tông tinh không mà đi, kiếm tiên cung di tích quan hệ trọng đại, liên quan đến bí mật trên người hắn, hắn không dám sơ. Cùng nhau đi tới, rất nhiều người đều nói cho hắn biết, hắn muốn biết hết thảy đều ở kiếm tiên cung di tích bên trong. Bây giờ hắn rốt cuộc tìm được kiếm tiên cung bí chìa khóa, tìm được kiếm tiên cung di tích tung tích. Đại Tần Thiên Đỉnh tinh không, một tạo hóa cảnh cường giả dừng ở một phương trong tinh không, nhìn trước mặt một bóng người, cảm thụ lấy này một bóng người khí tức trên người, trên mặt lộ ra một vệt vẻ kiêng rẻ. Ngươi là người nào? Chương 856. Sâu thẳm hai con ngươi, lắng động vô tận khủng bố, tĩnh mịch, làm cho đáy lòng của hắn cứng lại, đợi khi hắn phản ứng kịp, một cái tay đã xuyên thủng trái tim của hắn. Kinh khủng ma khí che mất hắn. Ma. Chỉ kịp nói ra một khẩu, liền cũng không còn khí tức, thân thể, linh hồn tất cả đều bị thôn phệ. Từng cái tạo hóa cảnh cường giả tiến vào Đại Tần Thiên Đình tinh không, lại không tên mất đi tung tích, ngăn ngắn mấy ngày thời gian càng là có 20 mấy tạo hóa cảnh cường giả biến mất tung tích. Là có người đang giúp hắn, bách túc chi trùng, chết cũng không hàng, hẳn là kiếm tiên cũng đã từng một ít phụ thuộc thế lực, biết được sự tồn tại của hắn, hiện tại đến giúp hắn. Có người suy đoán đạo. Đến đây sau khi, những này tạo hóa cảnh cường giả cũng không tiếp tục đan đi, đều là mấy lạng thành đàn. Rốt cục, ở một phương tinh không bọn họ truy tìm đến ma thể tung tích, nhìn đầy trời máu tươi, đều gương mặt chấn động. Là ma khí, đây là một ma, coi đời này càng là có như thế tu vi cảnh giới ma. Ma người hung lệ, có thể nuốt chửng sinh linh chi khí, những người kia nên đều bị hắn cắn nuốt. Đều tụ tập cùng một chỗ, tu vi của hắn không mạnh, một đối một chúng ta không nhất định thắng, thế nhưng chúng ta đồng thời sẽ không giống nhau. Nắm lấy hắn, chúng ta chính là biết Diệp Linh đi nơi nào. Một đám tạo hóa cảnh người tụ tập cùng một chỗ, siêu tầm mê muội thể, một đường đi tới để, càng là đi tới Đại Tần Thiên Đình trước. Mênh mông cung điện trưng bày tinh không, đế vương khí bao phủ biển sao, từng cái binh giáp dò xét tinh khung, thấy được một đám tạo hóa cảnh cường giả, đều là cả kinh, dẫn tới một đám Đại Tần Thiên Đình cường giả xuất hiện. Ma thể biến mất chỗ, lại đúng lúc là Đại Tần Thiên Đình, làm cho một đám người không thể không hoài nghi. Đại Tần Thiên Đình lấy nhân tộc đệ nhất thánh địa tự xưng, lại há có thể khiến người ta tùy ý tiến vào, như vậy chính là lại có mới tranh chấp. Đại Tần Thiên Đình bên trong, Một người trung niên đứng lặng với một phương khắp mặt đất, đại điện bên dưới chỉ có ba người. Một nam một nữ đứng thẳng, còn quỳ một người, mà quỳ người này chính là Mộ Dung Sương. Hắn tại sao không giết ngươi? Người trung niên nhìn hắn, ánh mắt thâm trầm như biển, Mộ Dung Sương thân thể chấn động. Không biết, Đoạn Thiên Ngai chu vi người, không ngừng ta sống hạ xuống, còn có rất nhiều người. Mộ Dung Sương nói rằng, trong mắt cũng có nghi hoặc, không người nào có thể lý giải Diệp Linh rõ ràng vì sao lại lưu lại một số người, nếu giết, tại sao không đều sát quang, phải đem bọn họ lưu lại. Hay là bởi vì ta là Đại Tần Thiên Đình đích nhân, hắn không muốn đắc tội Đại Tần Thiên Đình, cũng hay là có vị nào tiền bối khí tức làm kinh sợ hắn, để hắn không kịp đem chúng ta đều sát quang. Mộ Dung Sương lại nói, âm thanh ở bên trong cung điện vang vọng, nhưng là không có được một điểm đáp lại. Hồi lâu, Linh Vũ, đi một chuyến, giết hắn. Âm thanh từ phía trên cung điện truyền xuống, Mộ Dung Sương đáy lòng chấn động. Mộ Dung Linh Vũ, Đại Tần Thiên Đình thế hệ tuổi trẻ người thứ hai, nhưng dù vậy cũng cùng Diệp Linh có rất đại chênh lệch. Diệp Linh có thể đã là tạo hóa cảnh nhị trọng, nàng có thể giết được hắn sao? Bệ hạ, ta nguyện theo Linh Vũ cùng đi. Một bên chàng thanh niên hơi không người, nói rằng, phía trên cung điện người liếc mắt nhìn hắn, gật đầu, chàng thanh niên cũng rời đi đại điện. Trong điện liền chỉ còn lại có Mộ Dung Sương cùng trên điện người, bên trong cung điện tĩnh đến có chút đáng sợ. Mộ Dung Sương. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến, ngay ở Mộ Dung Sương bên hai, Mộ Dung Sương thân thể run lên, khẽ ngẩng đầu, một chút nhìn lại, đồng tử, con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Ngươi không phải. Lời con chưa dứt. Đại điện lâm vào vắng lặng, rất nhanh, một thanh âm truyền ra đại điện. Phong Đại Tần Thiên Đình Tam Điện hạ Mộ Dung Sương vì là Đại Tần Thiên Đình Thái Tử, hưởng Đại Tần Thiên Đình bên dưới chúng sinh làm lễ. Một giấy chiếu thư, Mộ Dung Sương trở thành Đại Tần Thiên Đình Thái Tử, dưới một người, trên vạn người. Diễn Thế Thần Tông tinh không, một luồng ánh kiếm chém xuống, Diệp Linh tinh thuyền từ giữa bị chia ra làm hai. Một người xuất hiện ở Diệp Linh phía trước trong tinh không, cầm trong tay một thanh kiếm, nhàn nhạt nhìn Diệp Linh. Giao ra kiếm tiên cung di tích bí chìa khóa. Hắn nói rằng, kiếm ý lan tràn ra, càng là tạo hóa cảnh tứ trọng tồn tại, trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Diệp Linh nhìn hắn, làm như nghĩ tới điều gì, cười nhạt, hư không duỗi một cái, kiếm xuất hiện tại trong tay, cũng không phải phía sau có lấy kiếm, mà là Diệp Linh từ thương nguyên thế giới mang ra ngoài kiếm. Người thắng không được ta, giao ra kiếm tiên cung bí chìa khóa, ta có thể thả ngươi từ nơi này quá khứ. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh rút kiếm động tác, gương mặt hờ hững, tựa hồ vẫn chưa mái trèo Linh để ở trong lòng. Ta không phải bọn họ, kiếm của ta một khi ra nhất định nôn máu, ngươi đã bị tám đại thánh địa truy sát, không có cơ hội. Lời còn chưa dứt, im bặt đi, Diệp Linh đã xuất hiện ở phía sau hắn, một chiêu kiếm, quán xuyên đầu của hắn, chỉ là trong nháy mắt, một tạo hóa cảnh tứ trọng cường giả ngã xuống. Cũng không phải là Diệp Linh mạnh hơn hắn bao nhiêu, mà là hắn quá coi thường Diệp Linh, quá mức tự đại. Liếc mắt nhìn sát chết, không gian xé rách, Diệp Linh biến mất ở này một phương trong tinh không. Hay là hết thể đều sai rồi, Diệp Linh vẫn luôn cho rằng kiếm tiên cung bí táng giấu đi rất sâu, không có ai biết, nhưng nhìn đến một người này, hắn biết kiếm tiên cung bí táng vị trí đã sớm bại lộ. Trăm vạn năm tìm kiếm, đã có người tìm được kiếm tiên cung bí táng vị trí nơi, nhưng bởi vì không có kiếm tiên cung bí chìa khóa không mở ra, vì lẽ đó vẫn không có ai đối với kiếm tiên cung bí táng ra tay. Diệp Linh xuất hiện chính là bọn họ một bước ngoặt, mở ra kiếm tiên cung bí táng hy vọng. Bọn họ biết Diệp Linh nhất định sẽ hướng về kiếm tiên cung bí táng mà đi, vì lẽ đó bọn họ chính là ở trên đường chờ Diệp Linh. Vừa nãy kiếm kia sửa chính là một người trong đó, hay là tám đại thánh địa người, cũng hay là những thế lực khác người. Kiếm chỉ hướng về phương hướng đích thật là kiếm tiên cung bí táng phương hướng, nhưng tương tự là một cái tử lộ. Như đi lên trước nữa đi tất nhiên có vô số ngăn cản, cũng là vì kiếm tiên cung bí chìa khóa, hắn nếu là muốn đi tới, chỉ có giết tất cả mọi người, cuối cùng mới có thể đi tới kiếm tiên cung bí táng trước. Thế nhưng Diệp Linh cũng không có một chút do dự, vẫn hướng về kiếm chỉ phương hướng mà đi, mặc dù biết dọc theo con đường này còn có càng đáng sợ cường giả ngăn trở đường, hắn hay là đi không tới kiếm tiên cung bí táng trước. Chính như rất nhiều người nói tới mệnh, này hay là chính là của hắn mệnh, hắn phải đi kiếm tiên cung bí táng. Diệp Linh. Không gian cắt liệt, vẫn vươn tay ra liếu không, đưa hắn bắt được đi ra ngoài, là một ông lão. Ngươi đúng là vẫn còn đến rồi, ngươi là muốn đi mở ra kiếm tiên cung bí táng đi, lão hủ theo ngươi đồng thời. Hắn nói rằng, Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp ra tay, một chiêu kiếm, không gian, thời gian, hỗn độn ba chuông đạo ẩn chứa trong đó, ông lão khẽ mỉm cười, một trưởng đánh xuống. Diệp Linh bị đánh bay ra ngoài. Tạo hóa cảnh tam trọng, quá yếu, để lão hủ theo ngươi, không phải vậy ngươi tuyệt đối không thể sống sót đi tới kiếm tiên cung bí táng trước. Hắn nói rằng, đi tới Diệp Linh trước người, trên mặt lộ ra một vệ tà dị vẻ.

thiên cơ các mấy đại thánh địa nhưng không có một điểm dị động, ta cuối cùng cảm giác thấy hơi không đúng. Kiếm Tiên Cung bi táng, bọn họ cũng đã nhớ nhiều năm như vậy, làm sao sẽ một chút động tĩnh đều không có. Mấy người đàm luận đạo, nghĩ được sở không, đều đã nhận ra không đúng, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Tinh không mênh mông, Diệp Linh liên tiếp được rồi hơn 100 năm ánh sáng lộ trình càng là không có nhìn thấy một ngăn trở đường người. Quá bình tĩnh. Một vùng sao trời, Diệp Linh dừng lại, cảm thụ lấy trên lưng kiếm chỉ hướng về phương hướng, ánh mắt vi ngưng. Có chút không đúng, nhưng Diệp Linh lại tựa hồ như không biết không đúng chỗ nào, đi Kiếm Tiên Cung bí táng, tìm tới hắn muốn tìm được đáp án, đây là hắn vẫn luôn nghĩ tới, thế nhưng hiện tại hắn nhưng có chút do dự. Hắn cũng nói không rõ này một vệt do dự đến từ chính nơi đó, vẫn khổ sở truy tìm chính là đồ vật, cuối cùng chỉ kém tới cửa một cước hắn cũng không dám bước ra, cho tới nguyên nhân, chính hắn cũng không rõ ràng. Chương 860, dị tộc cường giả. Hệ thống khóa chặt, Diệp Linh, Kiếm Tiên Cung truyền nhân, dị vực còn sót lại huyết mạch, tiến hành bắt lấy. Một thanh âm vang lên, lãnh đạm, có một luồng kim loại cảm xúc, phảng phất không phải là loài người có thể phát ra âm thanh. Cách. Vạn dặm hư không, lôi đình hạ xuống, hóa thành một tấm lưới điện, hướng về Diệp Linh bao phủ xuống. Diệp Linh hơi nhướng mày, một chiêu kiếm chém ra, lưới điện rung động, nhưng là cũng không có xé rách. Mở ra vũ trụ hấp động, chuẩn bị truyền tống. Âm thanh vang lên nữa, mênh mông trong tinh không, một vòng xoáy xuất hiện, trung gian là một mảnh sâu không thấy đáy sâu thẳm hấp động, theo sát ở lưới điện sau khi, phải đem Diệp Linh mạnh mẽ câu vào trong đó. Tộc cơ giới. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, vẻ mặt hơi ngưng lại, cùng nhau đi tới, dị tộc rốt cục ra tay rồi. Tộc cơ giới, một thực lực không thấp hơn nhân tộc cường đại chủng tộc, khống chế siêu phàm khoa học kỹ thuật, có thể lấy khoa học kỹ thuật thông suốt cổ kim, câu thông vạn ngàn đại đạo, vô hạn tiếp cận bất tử bất diệt. Kiếm Tiên Cung đời trước cung chủ từng cho ta tộc cơ giới coi ân, tích thủy tri ân, làm dũng tuyển báo đáp, Diệp Linh, xin tin tưởng chúng ta. Âm thanh từ hắc động một bên truyền đến, tựa hồ là có người đang đứng ở hắc động mặt khác một bên nhìn Diệp Linh. Diệp Linh nhìn về phía hắc động, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, chỉ tay vạch ra, hạ xuống lưới điện đột nhiên dừng lại, một phương tinh không thời gian đều là trong nháy mắt đình trệ, vòng xoáy hắc động cũng dừng lại xoay tròn. Tích thủy tri ân, làm dũng tuyển báo đáp, nói tới rất tốt. Cái kia vì sao Kiếm Tiên Cung bị diệt thời gian không có nhìn thấy ngươi chúng ra tay, làm Kiếm Tiên Cung bí táng sắp hiện ra đời thời gian các ngươi nhưng đều đến rồi. Diệp Linh nói rằng, một bước, không gian trung điệp, Diệp Linh thân thể tiêu tan ở lưới điện bên dưới, càng là trực tiếp vượt qua lưới điện. Ta Diệp Linh liền ở ngay đây, muốn hướng về Kiếm Tiên Cung bí táng mà đi, nếu là muốn tới giết ta, hay là muốn dùng máu của ta mở ra Kiếm Tiên Cung bí táng người, không cần quanh co lòng vòng, đều đến đây đi. Diệp Linh nói rằng, trên người chịu một chiêu kiếm, cầm trong tay một chiêu kiếm, ánh mắt mênh ngông, như vạn cổ tinh cung, chấn động lòng người. Hủy diệt chùm sáng đã khóa chặt, Kiếm Tiên Cung truyền nhân, dị vực huyết mạch kẻ nắm giữ, lựa chọn mất đi. Lạnh lùng tiếng kim loại âm từ vòng xoáy trong hắc động truyền đến, thời gian kết giới phá diệt, vòng xoáy hắc động một lần nữa vận chuyển, một đạo kinh khủng chùm sáng xuyên qua bóng đêm vô tận, từ trong hố đen lao ra, bắn về phía Diệp Linh.